Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục gặp MC Minh Thiện qua diễn biến của tập 6 tác phẩm truyện Phi Hồ Ngoại Truyện, tác giả Kim Dung. Mấy năm sau, Hồ Phỉ thân hình đã cao lớn, khí lực cũng mạnh mẽ, kiến thức võ công cũng ngày một tăng tiến. Bốn bề là nhà, chàng ung dung tự tại, đi đâu cũng làm điều hiệp nghĩa, cứu khốn, phò nguy, không biết đã làm nên bao nhiêu chiến tích. Chàng tính tình hào sảng, Triệu Bán Sơn tặng cho 200 lạng vàng, chàng đã tiêu sạch chành xanh. Đến một ngày kia, Hồ Phỉ nghe nói Quảng Đông là nơi trù phú náo nhiệt, lại nhiều hào khách hiệp sĩ. Gặp lúc ung dung nhàn rỗi, chàng cưỡi con ngựa gầy xuyên qua lĩnh Nam tiến tới. Một hôm chàng đến trấn Phật Sơn thuộc tỉnh Quảng Đông. Phật Sơn cùng với Chu Tiên, Cảnh Đức, Hán Khẩu là bốn đại trấn trong thiên hạ. Cư dân nơi đây đều giàu có, sản vật lại phong phú, nên thị trấn là càng tấp nập. Hồ Phỉ đi tới thị trấn vào lúc giữa trưa, trong bụng đói ngấu, bỗng ngó thấy bên mé nam có một tòa đại tửu lâu rộng ba gian, treo biển đề ba chữ Anh Hùng Lâu, nên đỏ chữ vàng. Phía trong cửa sổ, tiếng búa chén đụng vào nhau vang lên rộn ràng, mùi rượu thơm thịt béo tỏa ra sực nức. Hồ Phỉ nghĩ bụng. Tấm biển tòa tửu lâu này thực lạ. Chàng thò tay sờ vào trong chỉ còn được hơn 100 đồng tiền, bụng bảo dạ. Bữa nay không uống được rượu rồi, hãy ăn tạm một bát mì cho no bụng, rồi tính. Chàng liền buộc ngựa cọc vào trước tửu lâu toan đi thẳng lên đầu. Tiểu nhị thấy chàng quần áo cũ mềm, liền lộ vẻ không thích, đưa tay ngăn lại hỏi. Khách quan, trên lầu toàn chỗ khách trang, khách quan không ngại đắt tiền ư? Hồ Phỉ nghe nói khí tức xông lên, bụng bảo dạ. Cái chiều bào các ngươi bảo đây là Anh Hùng Lâu, mà lại đối với bằng hữu nghèo thái độ chó chê thế này, ta không làm cho chúng một phen thất điên bắt đảo, thì Hồ Phỉ này uổng danh là đấng anh hùng. Chàng cười khanh khách đáp, chỉ cần rượu ngon nhắm tốt, còn giá tiền không hại. Tự bảo nửa tin nửa ngờ, đưa mắt nhìn chàng lên đầu. Bàn ghế trên lầu rất sạch sẽ, thực khách toàn là người ăn mặc sang trọng. 10 người có đến 9 người là đại phú thương. Bọn tiểu nhị coi bộ dáng Hồ Phỉ biết chàng chẳng có tiền gì thưởng cho bọn chúng, nên để chàng ngồi chơi hồi lâu vẫn không lại chào mời. Hồ Phỉ ngấm ngầm tìm cách thú vị để ăn không một bữa. Đột nhiên ngoài đường phố nổi lên một trận náo loạn. Một nữ nhân vừa cười hô hố, vừa đi vừa vỗ tay tới. Hồ Phỉ ngồi bên cửa sổ, đưa mắt nhìn ra đường chỉ thấy một phu nhân đầu bù tóc rối, mặt mũi quần áo tay chân dính đầy vết máu. Tay mặt mụ cầm con dao, thái. Mụ khóc một trận, cười một hồi, dậm chân trỏ tay. Thì ra, đó là một người điên. Khách qua đường dừng lại coi xong chỉ đứng ra mà nhìn, trên mặt lộ vẻ sợ hãi. Nhiều người lại ra chiều thương xót, nhưng không ai dám đến gần người điên kia. Người đàn bà đó trỏ vào tấm biển Anh Hùng Lâu, vỗ tay cười rộ nói. Phùng lão gia sống lâu 100 tuổi, phú quý song toàn, mụ già này bái lại, cầu hoàng thiên có mắt bảo vệ cho lão gia. Mụ nói rồi quỳ xuống đập đầu binh binh, trên trán đầy máu tươi mà mụ chẳng lộ ra vẻ đau đớn chút nào. Mụ vừa dập đầu vừa nói tiếp. Phùng lão gia ngày ngày được một đấu vàng, đêm được một đấu bạc, được đại phú đại quý, chăm con nhàn cháu. Trong tửu lâu, bóng người thấp thoáng bước ra, tay cầm cái dọc tẩu rất dài, ra dáng là một trưởng quỹ. Hắn chỉ vào người đàn bà thóa mạ nói. Trung tứ đầu, mụ nổi cơn điên rồi, về nhà đi, đừng ở đây làm khách quý mất cả nhà hứng ăn uống. Người đàn bà được gọi là Trung tứ đầu kia không lý gì đến lão trưởng quỹ, vẫn là lúc khóc lúc cười hướng về phía tửu lâu mà dập đầu. Lão trưởng quỹ vẫy tay một cái, hai tên hán tử to lớn trong tửu lâu đi ra. Một tên kia đoạt lấy con dao thái rau của mụ, một tên đẩy mạnh ra một cái khiến cho mụ lăn ra giữa đường. Trung tứ tẩu lồm cồm bò dậy, vẻ mặt ngơ ngác, hồi lâu không nói. Đột nhiên, mụ đấm ngực khóc giống lên, gào điên hồi. Thằng con tiểu ta bảo bối kia, người chết thật là khổ sở, lão thiên gia có mắt, người đừng có trộm ngỗng nhà người ta mà ăn. Hán tử đoạt con dao thái rau của mụ, giơ lên nạt. Mụ nói năng nói quậy nữa ta chém một đao bây giờ. Trung tứ tẩu chẳng mảy may sợ hãi, vẫn kêu gào khóc lóc. Trưởng quỹ thấy những người hàng phố đều lộ vẻ đồng tình với mụ. Lão liền rít một hơi thuốc sòng sọc, nhả ra một luồng khói trắng rồi vẫy tay ra hiệu cho hai hán tử kia trở vào tử lâu. Hồ Phỉ thấy trưởng quỹ khinh khi một người đàn bà muốn nổi nóng, nhưng nghĩ đây là người điên, không thể nói phải trái cho nghe được. Bỗng nghe ở bàn phía sau, hai tiểu khách đang thì thầm bàn chuyện. Một người nói, vụ này Phùng lão gia nóng nảy quá, lão bức tử một mạng người e rằng sẽ gặp báo ứng. Hồ Phỉ nghe bức tử một mạng người thì trong lòng run lên, lại nghe người kia nói, cái đó cũng không phải lỗi của Phùng lão gia, trong nhà mất cắp người ta có tra hỏi cũng là chuyện thường. Ai bảo mụ điên khùng này mổ bụng moi ruột đứa con thân sinh của mình. Hồ Phỉ nghe mấy câu sau cũng không nhẫn nại được nữa, xoay mình lại ngay. Chẳng thấy hai người vừa nói đều là trạc vào 40 tuổi. Một người mập ú, một người gầy nhom. Cả hai cùng mặc trường bào màu trắng bằng gấm đoạn. Coi cách ăn mặc đều là vẻ chủ tiệm buôn bán giàu có. Hai người thấy Hồ Phỉ quay lại, đưa mắt nhìn nhau, không nói gì nữa. Hồ Phỉ biết loại người này rất nhát gan, sợ phiền lụy. Nếu chàng có hỏi đến họ cũng sẽ chối phắt là không biết, chứ chẳng khi nào kể rõ đầu đuôi. Chàng đến đứng dậy chắp tay, vẻ mặt niềm nở hỏi. Hai vị lão bản, từ buổi chia tay ở Quảng Châu đến nay thấm thoát đã mấy năm chưa được gặp. Hai vị mạnh giỏi à? Hai người này vốn không quen biết chàng, nghe khẩu âm lại là người tỉnh khác nên rất lấy làm lạ. Nhưng người buôn bán lấy chuyện hòa khí sinh tài nên vội chắp tay hành lễ. Ông bạn mạnh giỏi. Hồ Phỉ cười nói, chuyến này tiểu đệ đến trấn Phật Sơn, đem đi 10,000 lạng. Tưởng mua một chuyến hàng nhưng là đất lạ người đông, vẫn còn đang ngần ngại. Bữa nay may mắn được gặp hai vị, xin nhờ hai vị giúp cho. Khách hàng của tiểu đệ tuy ra vẻ là người có tiền, nhưng 10,000 lạng bạc chẳng phải tâm thương, mà không đưa vào chỗ chắc chắn thì thật là phiền. Mong hai vị giúp cho. Hai người kia nghe nói đến 4 chữ 10,000 lạng, đã khấp khởi mừng thầm. Đồng thanh đáp, vậy mời lão huynh đệ qua đây uống nhau một hồi, rồi thủng thẳng nói chuyện được chăng? Hồ Phỉ chỉ mong hai người nói ra câu đó, chẳng còn làm ra vẻ khách sáo, liền bước ngay qua, vừa ngồi xuống chàng chộp hỏi ngay. Vừa rồi nghe hai vị nói tới vụ bức tử nhân mạng gì đó, tiểu đệ muốn thỉnh giáo. Hai người biến sắc toan từ chối thì Hồ Phỉ đã luồn tay xuống gầm bàn. Đưa từ tả qua hữu chộp lấy cổ tay từng người bóp mạnh một chút. Hai người ối một tiếng, sắc mặt lập tức trắng bệch. Tiểu nhị đứng ở cầu thang và các thực khách nghe tiếng la đều quay đầu lại. Hồ Phỉ khẽ quát, không được lên tiếng. Hai người làm sao dám chống lại đành gượng cười. Mọi người thấy chẳng có chuyện gì cũng không chú ý đến nữa. Cổ tay hai người bị Hồ Phỉ nắm giữ khác nào vành đai sắt, không nhúc nhích được. Hồ Phỉ khẽ nói, tại hạ vốn là một tên đại đạo giết người không nháy mắt, nhưng hiện nay đã cải tà quy chính, học nghề buôn bán làm ăn, cần 10,000 lạng bạc mua hàng mà không có tiền, xin mượn mỗi vị 5,000 lạng. Hai người giật mình kinh hãi, đồng thanh ấp úng đáp, tiểu nhân không có. Hồ Phỉ nói, được rồi, các vị đem vụ Phụng lão gia bức tử nhân mạng nói cho tại hạ hay, vị nào nói được danh mạch rõ ràng, tại hạ không cần mượn tiền nữa, 10,000 lạng bạc sẽ lấy ở nơi khác. Hai người tranh nhau đáp, tiểu nhân xin nói. Lúc trước chẳng ai chịu nói, bây giờ sợ một mình phải gánh 10,000 lạng bạc nên giành nhau nói, chỉ sợ mình nói sau. Hồ Phỉ thấy mình chơi kiểu này thu được kết quả, liền tủm tỉm cười. Chàng nghe thấy tiếng nói của gã phương Bắc rõ ràng hơn, liền trỏ vào hắn bảo, ông bạn mập nói trước đi, lát nữa sẽ tới đợt ông bạn ốm. Vị nào nói không được rõ ràng, tức là trái chủ ý của lão già. Dứt lời chàng buông cổ tay hai người, cởi bọc đeo trên lưng xuống, mở ra ly thanh cương đao sáng loáng. Chàng cầm đôi đũa bằng ngà voi ở trên bàn khẽ chạm vào lưỡi đao. Đôi đũa lập tức đánh gãy thành 4 đoạn. Hai người kinh hãi nhìn nhau, miệng há hốc ra không ngậm lại được, chống ngực đập thình thịch, không ngớt. Hồ Phỉ đưa tay lên đầu hai người sờ, tựa hồ để tìm bộ vị xuống đao. Hai người sợ quá, mặt cắt không còn giọt máu. Hồ Phỉ gật đầu, tự nói để mình nghe. Hay lắm, hay lắm. Rồi chàng cất đao vào bọc. Nhà buôn bán mập vội nói, thiếu gia, tiểu nhân xin nói, bảo đảm nói rõ ràng rành mạch hơn đi. Nhà buôn ốm cũng lên tiếng. Cái đó chưa chắc, để tiểu nhân nói cho trước. Hồ Phỉ xa xăm nét mặt cằn giọng. Ta bảo để ta nói trước, làm gì mà các ngươi quýnh đền thế? Nhà buôn ốm vội nói. Dạ dạ phải, dạ. Hồ Phỉ, ngươi không nghe lời ta dặn, phải phạt mới được. Nhà buôn ốm chẳng còn hồn vía nào nữa, nhưng mà nhà buôn mập lại lộ vẻ tươi cười. Hồ Phỉ nói tiếp. Rượu nhắm sơ sài thế này, sao phải hạt đạo đại khách? Mau kêu lấy một mâm rượu hạng nhất đem ra đây. Nhà buôn ốm nghe thấy phạt nhẹ khác nào được lệnh đại xá, liền kêu tiểu nhị lại bảo dọn một mâm rượu thịnh soạn, đánh giá 5 lượng bạc. Tiểu nhị thấy Hồ Phỉ ngồi chung với bọn này lấy làm kinh ngạc. Nghe gã nói là dọn một mâm cơm rượu đến 5 lạng bạc tiền hớn nở mặt mày, gã liền vâng dạ điên thành. Hồ Phỉ thò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn xuống đường, thấy mụ Trung Tứ Tẩu đầu tóc rũ rượi ngồi ở trên đường phố đối diện. Mụ ngẩng đầu trông trời, miệng cứ làm nhảm không hiểu gì. Nhà buôn mập. Thiếu gia, tiểu nhân thuật lại vụ này, nhưng thiếu gia đừng cho ai biết là tiểu nhân. Nói. Hồ Phỉ cho mày đáp. Ngươi không nói thì thôi, để cho y nói vậy. Nói xong chàng quay qua nhà buôn ốm. Nhà buôn mập vội nói. Tiểu nhân xin nói, bẩm bẩm thiếu gia. Phụng lão gia đây tên đầy đủ gọi là Phụng Thiên Nam, là một tay đại tài chủ ở trấn Phật Sơn, y mang tước hiệu là... Nhà buôn ốm đỡ lời, là Nam Bá Thiên. Hồ Phỉ khẽ quát, ai bảo ngươi nói xen vào. Nhà buôn ốm cúi đầu không dám nói nữa, nhà buôn mập kể tiếp. Phùng lão gia mở một tiệm cầm đồ lớn ở trấn Phật Sơn, gọi là Anh Hùng Đường Phố, và một tòa tửu lâu, tức là Anh Hùng Lâu này. Phùng lão gia còn mở một sòng bạc, gọi là Anh Hùng Hội Quán. Lão gia tiền tài thế mạnh, giao du rất rộng, võ nghệ của lão và hàng đệ nhất ở Quảng Đông. Người ở thị trấn còn thầm bàn tán, cứ mỗi tháng từ 3 nơi, Việt Đông, Việt Tây, Việt Bắc vẫn có người đưa tiền đến biếu kính. Nghe nói Phùng lão gia làm đại trưởng môn phái gì đó ở Ngũ Hổ gì gì. Phàm là anh em phái Ngũ Hổ, các nơi mà phát tài thì cũng trích một phần đưa về cho lão gia. Đó là công việc trên trốn giang hồ, tiểu nhân không biết rõ. Hồ Phỉ gật đầu đáp. Phải rồi, hắn là một đại tài chủ mà cũng là một tên cường đạo. Ngồi một nơi mà để chia của ăn cướp. Hai nhà buôn đưa mắt nhìn nhau nghĩ thầm. Chính mi cũng là quân ăn cướp như Nam Bá Thiên, chứ có gì khác. Hồ Phỉ đã hiểu rõ tâm ý hai người liền cười. Người ta có câu, cùng một đạo mà đi cùng một đường tức là oan gia. Giữa ta và Phụng lão gia chẳng phải bạn bè gì cả. Vậy, hắn làm sao thì các ngươi cứ nói đúng như vậy, bất tất phải giấu giếm. Nhà buôn mập kể tiếp. Nhà Phùng lão gia này gồm 5 tòa nhà liền kề, kể ra đã lớn lắm. Nhưng lão gia mới đây lấy thêm một cô vợ thứ 7, nên muốn xây phủ thêm một tòa gọi là Thất Phụng Lâu gì gì đó để cho cô vợ kia ở. Phùng lão gia đi coi, thấy đất ở khu vườn rau của Trung Tứ Tẩu rất vừa ý. Mảnh đất này chỉ rộng 2 mẫu mấy sào, do Trung A Tứ trồng rau làm kế sinh nhai. Một nhà 5 miệng ăn đều trông vào vườn rau đó. Phụng lão gia liền gọi cho Trung A Tứ tới đòi mua khu đất với giá 5 lạng bạc. Dĩ nhiên Trung A Tứ không chịu, Phụng lão gia trả thêm 10 lạng. Trung A Tứ vẫn không chịu, nói cho dù 100 lạng cũng không bán, vì có 100 lạng bạc rồi ăn túng hết. Nhưng còn mảnh vườn này thì ngày ngày xới đất tưới nước, chỉ cần bỏ sức ra là một nhà mấy người không bao giờ chết đói. Phụng lão gia tức giận đuổi Trung A Tứ ra, rồi hôm qua xảy ra chuyện mất ngỗng. Nguyên trong hậu viện của Phụng lão gia có nuôi 10 con ngỗng béo, hôm qua đột nhiên mất một con. Gia đình bảo tiểu nhị và tiểu tam nhà họ Trung bắt trộm. Khi tìm đến vườn rau quả nhiên thấy có nhiều lông ngỗng. Trung Tứ Tẩu kêu oan, mụ nói là hai đứa con mụ trước nay vẫn giữ khuôn phép, quyết chẳng lấy trộm gì của ai. Đám lông ngỗng đó là do người ngoài vứt vào trong vườn. Bọn gia đình kiếm tiểu nhị tiểu tam tra hỏi thì hai đứa cũng bảo không ăn cắp. Phụng lão gia hỏi, sáng sớm hôm nay các ngươi ăn gì? Tiểu Tam đáp, ăn ống. Phụng lão gia bèn vỗ bản quát. Tiểu Tam đã thú nhận rồi, mà còn cãi không ăn cắp ư? Lão liền kêu người cầm cáo trạng lên kiện ở nha môn. Bọn sai dịch liền đến bắt Trung A Tứ trói lại đưa đi. Trung Tứ Tẩu biết nhà mình tuy nghèo, nhưng hai đứa con rất ngoan ngoãn, ngày thường lại kiếp sợ Phụng gia, quyết chẳng dám khi nào bắt trộm ngỗng để ăn. Mụ đến Phụng gia phân trần cho ra lẽ, thì bị Phụng lão gia đánh đuổi ra ngoài. Trung Tứ Tẩu lên nha môn kêu oan cũng bị sai dịch đuổi ra. Chi viện lão gia đã được lời ủy thác của Phụng lão gia, liền sai người đánh đập Trung A Tứ, nào là heo, côn, khiến y chỉ còn hơi thở thoi thóp. Trung Tứ Tẩu vào thăm thấy chồng mình máu thịt bầy hầy, không nói nên lời, miệng chỉ ú ớ mấy câu không rõ. Đừng bán đất, không ăn cắp, không ăn cắp. Trung Tứ Tẩu lòng dạ đau xót, đâm liều, mụ chạy về nhà một tay dắt Tiểu Tam, một tay cầm dao thái rau, kêu hàng xóm láng giềng đến để cùng ra tổ miếu. Những người hàng xóm tưởng mụ phát thệ trước thần linh nên đi theo để chứng kiến. Tiểu nhân ở gần nhà mụ nên cũng đi theo mụ coi trận náo nhiệt này. Trung Tứ Tẩu quỳ lại trước tượng thần Bắc Đế và dập đầu binh binh mấy cái, rồi nói: Bắc Đế ra ra, thằng con nhỏ của tiểu phụ quyết chẳng thể nào vào nhà người ta ăn cắp ngỗng được. Năm nay nó mới lên 4 tuổi, nói chưa sói. Nó nói trước mặt tài chủ ăn thịt gì đó mà cả nhà tiểu phụ phải chịu nội oan, khiến khó bề biện bạch. Tham quan lại ăn đút, xử bất minh, chỉ còn trông vào Bắc Đế dạ dạ thanh oan cho. Mụ nói rồi cầm dao mổ bụng Tiểu Tam. Hồ Phỉ từ nãy tới giờ chỉ chú ý lắng tai nghe, mắt đã chừng muốn rách khóe. Khi nghe tới đây thì nhịn không được nữa, chàng quát to một tiếng rồi đứng phắt lên, vung chân đánh binh một tiếng, khiến cái bàn chén bát cùng với thức ăn trên đó đều đổ tung tóe. Chàng gầm lên: Có chuyện đó ư? Hai nhà buôn thấy chàng thần oai đẫm liệt đều cất giọng run run đáp: Đúng là sự thực, không sai chút nào. Hồ Phỉ chân đạp lên ghế dài, tay rút đơn đao trong bọc cắm xuống bàn, dục nói: Nói mau lên. Nhà buôn mập lên tiếng: Vụ này không liên quan đến tiểu nhân. Tửu khách cùng tiểu nhị trên tửu lâu thấy Hồ Phỉ dữ dằn như hung thần, chẳng ai là không kinh hãi. Những tửu khách nhát gan chưa ăn xong liền lẻn chuồn đi mất. Bọn tiểu nhị đứng đằng xa ngó lại không dám tới gần. Hồ Phỉ quát hỏi: Nói mau, trong bụng Tiểu Tam có thịt ngỗng không? Thương gia mập đáp: Không có thịt ngỗng, không có thịt ngỗng, trong bụng toàn là thịt ốc. Nguyên nhà họ Trung nghèo nàn, chẳng có gì ăn. Anh em Tiểu Tam, Tiểu Nhị phải xuống ruộng mò ốc về ăn. Thịt ốc lại cứng, Tiểu Tam không nhai được, phải nuốt trọn cả con. Đến nửa ngày vẫn chưa tiêu hóa. Thì ra nó nói ngật nhã, chính là ngật hoa. Một đứa nhỏ chẳng tội trạng gì mà chết bi thảm như vậy trong tổ miếu. Từ đó Trung Tứ Tẩu mắc chứng điên cùng. Hồ Phỉ rút đơn đao lên, quát lớn: Thế nọ phung kia đâu? Thương gia mập chưa kịp trả lời, bỗng nghe văng vẳng có tiếng chó sủa từ đằng xa vang vọng. Thương gia ốm thở dài: Tạo thêm nghiệp chướng, tạo thêm nghiệp chướng. Hồ Phỉ, còn chuyện gì nữa? Thương gia ốm đáp: Đó là bọn gia đình của Phùng lão gia đem chó giữ đi đùng bắt Trung tiểu nhị. Hồ Phỉ cả giận: Nỗi oan uổng của người ta đã rõ rồi, còn bắt tiểu nhị làm gì? Thương gia ốm đáp: Phùng lão gia bảo Tiểu Tam không ăn thịt ngỗng thì nhất định là tiểu nhị ăn. Vì vậy, lão muốn bắt nó về truy vấn. Nhưng nhà hàng xóm biết là Phùng lão gia thẹn to hóa giận, muốn bắt tiểu nhị để đổ mối oan lên đầu nó, cho nên nhầm xúi tiểu nhị bỏ trốn. Bọn gia đình nhà Phùng lão gia đi khắp nơi tìm kiếm đã nửa ngày trời rồi. Bây giờ Hồ Phỉ lại cố nén giận cười: hay lắm, cả hai vị cũng nói rõ ràng. Vậy 10,000 lạng bạc này ta sẽ mượn nơi Phùng lão gia. Dứt lời chàng nâng chung rượu lên uống cạn. Chàng uống hết cả 3 hồ không còn một giọt và quát bảo tửu điếm lấy thêm rượu. Tiếng chó sủa mỗi lúc một gần, một lúc đã tới đầu đường. Hồ Phỉ thò đầu ra thì thấy thằng nhỏ chừng 13, 14 tuổi đang chạy thục mạng quanh góc tường. Nó chạy hai chân không, quần áo đã bị chó cắn rách tả tơi. Phía sau nó máu nhỏ giọt in đường. Không hiểu làm cách nào gã cầm cự được với lũ chó dữ mà chạy trốn đến đây. Phía sau thằng nhỏ cách xa chừng 7-8 trượng, mười mấy con chó dữ như sài lang đang sủa điên cuồng rượt theo. Xem chừng bầy chó chỉ trong chớp mắt là nhảy sổ tới Trung tiểu nhị. Lúc này Trung tiểu nhị đã kiệt sức, đột nhiên nó nhìn thấy mẹ, liền gọi: Mã má! Hai chân nó nhũn ra té nhào xuống đất không bò dậy được nữa. Trung Tứ Tẩu tuy thần trí hồ đồ nhưng cũng nhận ra con mình. Mụ đứng phắt dậy xông tới, đứng chắn trước mặt bầy chó dữ để bảo vệ cho con. Bầy chó dữ liền đứng lại, nghe hai hàm răng trắng ẩn ra sủa gâu gâu để thị uy. Bầy chó này con nào cũng hung mãnh phi thường, ngày thường chúng chỉ theo Phùng lão gia đi săn, dám đánh nhau với cả mãnh hổ gấu lớn. Nhưng thấy Trung Tứ Tẩu tỏ thái độ liều chết bảo vệ cho con, nên nhất thời chưa dám sấn đến gần. Bọn gia đình lớn tiếng quát tháo thúc giục bầy chó dữ. Bầy chó gầm gừ mấy tiếng, rồi hai con dữ như xài lang chồm toàn cắn Trung Tiểu Nhị đang nằm dưới đất. Trung Tứ Tẩu nằm phủ trên mình thằng nhỏ. Con chó đưa đầu nhe răng cắn vào vai mụ. Con thứ hai cắn vào trên chân trái thằng nhỏ. Cả hai con cùng vừa cắn vừa lôi, tựa hồ như săn bắn được hươu hay thỏ. Bọn gia đình reo hò trợ oai. Trung Tứ Tẩu chẳng kể gì đến sự đau đớn của thân mình, vẫn hết sức bảo vệ cho con, không để bầy chó xông vào cắn nó. Trung Tiểu Nhị lồm cồm bò dậy, vừa kêu gào khóc lóc, vừa đánh nhau với con chó dữ để cứu nguy cho mẹ. Chỉ trong chớp mắt, mười mấy con ác khuyển từ bốn phương tám hướng bao vây hai mẹ con mụ để tấn công. Ngoài đầu đường tuy đông người đến để coi cảnh náo nhiệt, nhưng ai cũng sợ uy thế của Phùng Lão Gia, trong lòng căm hận mà ngoài miệng không dám nói ra. Con người không nỡ nhìn thấy trận thảm kịch này, bưng mặt lánh đi. Bọn gia đình cao hứng reo hò ầm ĩ, tựa hồ săn bắn được con vật rất lớn. Hồ Phỉ ngồi trên tửu lâu nhìn rõ mọi sự. Chàng chần chừ chưa ra tay cứu người là còn muốn chính mắt trông thấy Phùng Thiên Nam có tàn độc đúng như lời hai thương nhân kia nói hay không, để tránh khỏi với chuyện tin lầm người mà nghi oan cho kẻ vô tội. Ban đầu chàng đã nghe thương gia mập thuật lại câu chuyện thảm khốc, trong lòng đã cực kỳ phẫn nộ. Sau, chàng nghe nói Phùng Thiên Nam vô cớ bức tử một mạng người, lại sai chó dữ rượt theo một thằng nhỏ. Chàng nghĩ nếu có người tàn ác nhất đời cũng không thể hành động dã man như vậy. Nên chàng còn bán tín bán nghi. Lúc này chính mắt chàng nhìn thấy bầy chó dữ xông vào cắn mẹ con Trung Thị lôi đi thì không ngờ vực gì nữa. Đầu đường máu thịt tả tơi, nếu chàng còn chần chừ thì cả mẹ lẫn con phải chết tại chỗ. Chàng liền chụp lấy ba đôi đũa trên bàn, vận kinh lực vào cánh tay, phóng xuống. Bỗng nghe những tiếng gâu gâu, rồi những tiếng rú thê thảm ư ử vang lên. Sáu con chó dữ bị đũa đánh trúng giữa đầu lăn ra chết liền. Những con khác đứng ngẩn ra, không biết nên tiếp tục cắn nữa hay nên bỏ. Hồ Phỉ lại lượm những chung rượu trên bàn ném xuống đường. Thủ pháp ném rất chuẩn đích, kinh lực lại mãnh liệt. Đáy chung con nào cũng trúng một cái mũi con chó. Lại ba con nữa, không kịp kêu lên một tiếng đều ngã lăn ra chết. Những con còn lại sợ quá cúp đuôi, chỉ trong nháy mắt, chúng đã biến mất. Bọn gia đình dẫn dắt đàn chó có cả thảy sáu tên. Chúng ỷ vào oai thế của Phùng Thiên Nam làm ra mưa gió ở trấn Phật Sơn này. Bây giờ chúng thấy Hồ Phỉ thi triển tuyệt nghệ giết chó. Dù chưa biết sống chết ra sao, bọn chúng đều tức giận lớn tiếng quát hỏi. Kẻ nào đến trấn Phật Sơn ngang tàng như vậy, đã đánh chết chó của Phùng Lão Gia, thì ngươi phải đền mạng. Bọn này mang theo đơn đao xích sắt bên mình. Chúng tới tấp lấy ra, rồi kéo ùa lên như là bầy ong vỡ tổ. Các tiểu khách thấy xảy ra chuyện rắc rối, liền náo loạn cả lên. Anh Hùng Lâu là sản nghiệp của Phùng Thiên Nam. Từ lão trưởng quỹ đến tiểu nhị, cùng với những người làm trong bếp, lớn nhỏ đều thấy gia đình của Phùng Lão Gia ùa lên đầu bắt người, liền cùng nhau cầm nào là que cời lưỡi, nào là đao thái rau, nào là đũa sắt súng lại chợt vai. Hồ Phỉ vẫn ngồi nhìn mà cười nhạt. Sáu tên gia đình hùng hổ tới trước mặt chàng, một tên cầm dây xích loảng xoảng lớn tiếng quát. Thằng lõi thối tha này, mau đi theo lão già. Hồ Phỉ nghĩ bụng. Gia đình của một tên hương thân mà dám cầm dây xích cột người thì cái nhà của tên họ Phùng này cũng thành nha môn ở trấn Phật Sơn ư. Chàng không đứng dậy, lật tay phóng chưởng đánh trúng vào má trái của gã. Lúc chàng rút tay về thì đã điểm trúng huyệt tử cung ở cổ và huyệt phong thủ ở phía sau gáy gã. Đây là hai đại huyệt trong người. Tên gia đình kia lập tức đứng trơ ra không nhúc nhích được nữa. Những tên gia đình thứ hai, thứ ba, chưa nhìn rõ đều cầm đơn đao xông vào tập kích. Hai bên, Hồ Phỉ thấy hai tên này cầm song đao đâm chém khá mạnh. Hiển nhiên chúng đã luyện võ mấy năm chứ không phải hạng ác nô tầm thường kiểu cáo mượn ngoài hùm. Chính nhờ thế chẳng biết rõ Phùng Thiên Nam cũng hung tàn ngang ngược đến thế nào. Bộp bộp hai tiếng, Hồ Phỉ theo kiểu pháo nổ liên thanh đánh liền hai tên mấy cái bạt tay khiến chúng đứng thộn mặt ra. Còn ba tên gia đình nữa thì thấy tình thế không ổn, một tên trở gót toan đi thì tên khác gọi là đền. Phùng thất gia, thất gia... thật ra lại coi xem gã dùng tà môn gì. Phụng thất đây là em họ xa của Phụng Thiên Nam. và làm trưởng quỹ ở tòa anh hùng tửu lâu này. Võ công của hắn chẳng ra gì nhưng rất tơ mưu. Lúc này hắn đứng ở đầu cầu thang đã nhận ra Hồ Phỉ không phải hạng tầm thường, liền tiến lại hai bước chắp tay. À, thế ra bữa nay có anh hùng giá đáo, xin tha lỗi cho phụ mỗ có mắt mà không nhìn thấy núi Thái Sơn. Hồ Phỉ thấy ba tên gia đình từ từ đi về phía cầu thang, tưởng chúng thừa cơ bỏ trốn. Chàng liền rút xích sắt trong tay của tên gia đình đã bị điểm huyệt không nhúc nhích vung lên một cái, quấn lấy cả sáu chân của ba tên. Bỗng nghe thấy tiếng úi chao, cả ba ngã lăn xuống đất thành một đống. Hồ Phỉ kéo chúng vào gần, siết chặt hai đầu dây xích lại. Chàng không quan tâm tới Phụng Thất nữa, mà cứ ngồi tự rót rượu uống một mình. Bọn gia nhân ở anh hùng lâu thấy Hồ Phỉ tuy ra tay lợi hại, nhưng vẫn nghĩ dù là hảo hán cũng không địch nổi số đông, nên chúng cầm mọi dụng cụ trong nhà bày ra thế trận, chỉ còn chờ Phụng Thất hô một tiếng là xông vào. Hồ Phỉ uống cạn chung rượu rồi nói, Phụng Thiên Nam là gì của ngươi? Phụng Thất cười đáp, Phụng Đạo Gia là tộc huynh của tại hạ, tôn giá có quen biết lão gia không? Hồ Phỉ, không quen, ngươi kêu y đến gặp ta. Phụng Thất trong lòng bực tức thầm mắng, một thằng lói như mi mà dám mời Phụng lão gia tử ư, dù ngươi đến cửa đập đầu, chưa chắc lão gia đã thèm tiếp kiến. Ngoài miệng hắn cười hề hề nói, xin tôn giá cho biết cao tính đại danh để tại hạ vào thông báo. Hồ Phỉ, ta họ Bạt, chữ Bạt có nghĩa là nhổ lông, như giết gà nhổ lông. Phụng Thất lẩm bẩm, làm gì có cái họ nào kỳ cục như vậy. Hắn cười vuốt đuôi, té ra đây là Bạt gia, vật có hiếm mới quý, họ của Bạt gia ở phương Nam rất hiếm. Hồ Phỉ đáp, đúng thế, tục ngữ có câu vật hiếm mới quý, ví dụ như Phụng Mao, Lân Giác, tại hạ tên gọi Phụng Mao. Phụng Thất cười, cao nhã, thật là cao nhã. Đột nhiên hắn xoay chuyển ý nghĩ tự hỏi, không phải cả ba chữ Bạt Phụng Mao, há chẳng phải gã có ý đến đây để gây hấn. Hắn sắc mặt biến, lớn tiếng hỏi, thực ra tôn giá là ai, đến trấn Phật Sơn có việc gì? Hồ Phỉ đáp, tại hạ nghe nói trấn Phật Sơn có con Phụng Hoàng dữ lắm, mà tại hạ lại tên là Bạt Phụng Mao, nên tới đây để nhổ mấy cái lông của nó chơi. Phụng Thất lui lại một bước, những tiếng loảng xoảng vang lên. Hắn rút cây nhuyễn tiên ở phía sau lưng ra, vung tay trái một cái, bảo bọn thủ hạ coi chừng. Hắn rung động mặt tay, dây nhuyễn tiên xé gió nhắm đầu Hồ Phỉ đánh xuống. Hồ Phỉ thầm nghĩ trong bụng, một tên Phụng Thiên Nam không thể tàn ác đến như vậy. Bọn tù hạ là một lũ giúp hắn gây thêm tội nghiệp, tên nào cũng đáng chết. Hôm nay ta thẳng tay hạ thủ, không cần phải dung tình. Chàng trông thấy nhuyễn tiên vụt xuống, liền xoay tay chụp lấy đầu nhuyễn tiên, giật nhẹ một cái. Phụng Thất đứng không vững, liền ngã chúi về phía trước. Hồ Phỉ đập tay trái vào vai hắn. Phụng Thất cảm thấy một luồng kinh lực rất lớn đè nặng xuống. Hắn không tự chủ đứng được, hai đầu gối nhũn ra, quỳ khịu ngay xuống. Hồ Phỉ cười, không dám. Chàng thuận tay vung cây nhuyễn tiên 13 đốt quấn vào người hắn, tựa hồ là trói hắn vào chân bàn bát tiền vậy. Bọn tiểu nhị toan xông tới động thủ, đột nhiên chúng thấy biến cố này đâm ra hoảng, phải dừng cả lại. Hồ Phỉ trỏ vào một tên đầu bếp béo mập cất tiếng gọi, này, cầm con dao thái thịt kia lại đây. Tên đầu bếp há hốc miệng không dám trái lệnh, cầm dao đưa tới. Hồ Phỉ hỏi, món thịt rán làm bằng gì? Tên đầu bếp đáp, dùng thịt thăn hai bên xương sống con heo, tôn giá còn muốn ăn thịt xào ngọt, xào chua gì nữa không? Hồ Phỉ thò tay kéo giặc ra một cái, vạt áo sau lưng của Phụng Thất bị rạch một vệt dài, để hở cả sống lưng trắng trẻo ra. Tay chàng nắn vào sống lưng Phụng Thất, miệng hỏi, có phải hạ đao chỗ này không? Tên đầu bếp béo mập há hốc miệng, sao dám trả lời. Phụng Thất là dập đầu cây binh, lạ oái, xin anh hùng tha mạng. Hồ Phỉ nghĩ bụng, tha mạng ngươi cũng được, nhưng nếu không cho ngươi nếm mùi đau khổ, thì hóa ra làm ác lại tất không bị báo ứng. Chàng cầm con dao thái rau vạch xuống xương sống hắn một vạch dài, rồi hỏi, nửa cân đã đủ chưa? Tên đầu bếp ngơ ngác đáp, một người ăn đủ. Phụng thân hồn vía lên mây, thấy sau lưng đau buốt thì cho rằng địch nhân đã cắt nửa cân thịt ở sống lưng rồi. Bỗng nghe Hồ Phỉ đáp: Sao gan heo lấy cái gì làm vật liệu? Trứng óc heo lấy gì làm vật liệu? Phụng thất lại la thầm: Gã lọc thịt sau lưng còn được, còn muốn làm món gan heo xào, óc heo trứng thì còn chi để cái mạng già này. Hắn dập đầu binh binh lên tấm ván lầu, miệng la: Anh hùng có chuyện gì xin cứ chuyển dạy, chỉ câu tha mạng cho tiểu nhân. Hồ Phỉ thấy hăm dọa như thế là đủ, liền quát hỏi: Người còn dám giúp đỡ Phụng Thiên Nam làm điều tàn ác nữa hay thôi? Phụng Thất vội đáp: Tiểu nhân không dám. Hồ Phỉ: Nói hay lắm, bây giờ ngươi mời tân khách trên lầu ra hết, còn tân khách trong đại sảnh và dưới lầu ở lại không một ai bỏ đi. Phụng Thất hô lớn: Điếm tiểu nhị, các ngươi mau thi hành mệnh lệnh của hảo hán ra, mau, mau. Những tiểu khách trên lầu nếu không phải tài chủ thì cũng là phú thương, đều nhát gan sợ lụy. Họ thấy xảy ra cuộc đánh nhau đã muốn chuẩn đi, khổ nỗi ở đầu cầu thang có bọn gia đình cầm binh khí đứng đó, không xuống được. Bây giờ chẳng cần đuổi xuống, họ tự lật đật chạy đi. Thực khách trong đại sảnh nhà dưới đều là hạng người nghèo. Trong 10 có đến 7 người, 8 người đều bị Phụng Thất thả hiếp. Bữa nay họ thấy người đến gây chuyện, trong lòng khoan khoái vô cùng, đều muốn ở lại để coi náo nhiệt. Hồ Phỉ hô lớn: Bữa nay ta mời khách, vậy tiền cơm rượu các bằng hữu đều do ta trả hết. Ngươi không được thu của ai một đồng, mau đi kiêng mấy hũ rượu ra đây, và có những món ngon tốt gì thì bưng hết lên đây mời tân khách. Đem 9 con chó giữ ở ngoài đường vào mổ làm thịt để mọi người cùng ăn chơi. Chàng sai một điều, Phụng Thất lại dạ một tiếng. Bọn tiểu nhị hành động chậm chạp một chút. Hồ Phỉ giơ con dao thái rau lên, hỏi đầu bếp mập ú: Muốn làm món hồng thiêu đại trường phải dùng vật liệu gì? Món sao yêu hoa dùng những thứ gì? Tên đầu bếp kia cứ thực thà báo ra là phải dùng một khúc ruột già và 2 trái cật. Phụng Thất mặt không còn giọt máu, không ngớt thôi thúc nhân ra đi làm cho mau. 6 tên gia đình thấy Hồ Phỉ hung dữ ghê quá, chưa hiểu chàng đối phó mình thế nào, trong lòng cực kỳ hồi hộp, tưởng chừng bị dội 15 thùng nước lạnh lên đầu. Chúng lấm lép nhìn trộm Hồ Phỉ, rồi nhìn nhau tự hỏi: Sao Phụng lão gia chưa đến giải cứu? Nếu chậm trong khoảnh khắc thì tên hung thần này chắc chắn xử lý bọn mình. Hồ Phỉ thấy bỏ tiệm nhị nhất nhất tuân theo mệnh lệnh của mình, liền rảo bước xuống lầu rót một bát rượu lớn rồi nói: Bữa nay tiểu đệ mời khách, xin các vị cứ ăn uống thả cửa, muốn ăn món gì thì cứ kêu món đó. Nếu bọn gia đình trong tiểu lâu mà dè ra chậm trễ thì tiểu đệ sẽ cho một mớ lửa đốt sạch trong nháy mắt. Các tiểu khách hoan hỉ ăn uống, có điều ai nấy vẫn sợ oai của Phùng Thiên Nam nên không dám tiếp lời Hồ Phỉ. Chàng trở lại lên lầu giải khai huyệt đạo cho 3 tên gia đình, dùng xích sắt khóa cổ chúng lại cùng với 3 tên kia, rồi kéo hết cả 6 tên xuống. Hồ Phỉ nói: Phụng Thiên Nam mở cửa tiệm cầm đồ ở đâu? Tại hạ muốn cầm cố 6 con chó dữ này. Một tiểu khách chỉ đường: Đi về phía đông qua 3 đường phố lớn nằm ngang, tới một ngôi nhà tường cao là đến. Hồ Phỉ cảm ơn rồi dắt 6 người đi. Bọn người ưa coi náo nhiệt đi theo xa xa ở phía sau để xem vụ cầm người ra sao. Hồ Phỉ tay nắm 6 sợi dây xích đi tới trước tòa anh hùng điểm đương, lớn tiếng: Anh hùng đem chó tới cầm đây. Chàng dắt 6 tên gia đình tới trước quầy thu tiền nói: Triều Phụng, tại hạ cầm 6 con chó giữ, mỗi con 1.000 lượng bạc. Tên Triều Phụng bên quầy thu tiền giật mình kinh hãi. Những người ở trấn Phật Sơn đều biết tòa anh hùng điển đương này do Phụng Thiên Nam mở ra. Đã 10 mấy năm chẳng ai dám đến quấy phá, mà sao bữa nay lại có hán tử điên khùng đến cầm người. Triều Phụng chú ý nhìn, nhận ra 6 người bị kéo tới đây đều là gia đình ở Phụng Phủ, lại càng kinh hãi hơn. Hắn ấp úng: Các hạ cầm món gì? Hồ Phỉ quát: Ngươi không có tai ư? Ta cầm 6 con chó giữ, mỗi con 1.000 lạng bạc, tổng cộng 6.000 lạng. Cầm như vậy là quá rẻ rồi. Tên Triều Phụng kia biết chàng có ý quấy phá nên liền ghé tay với một tên Triều Phụng khác nói nhỏ, bảo hắn đi kêu gấp bọn võ sư bảo kê về tiệm để xử lý tên điên khùng này. Một mặt hắn nhìn Hồ Phỉ lễ phép đáp: Theo luật lệ cầm đồ, những vật sống không thể đem cầm được, xin tôn giá lượng thứ cho. Hồ Phỉ đáp: Được, các ngươi không cầm chó sống thì ta cầm chó chết vậy. Sáu tên kinh hãi đồng thanh la lên: Dù sư gia thu nhận lệ, lệ đi để cấp cứu mạng bọn tiểu nhân. Nhưng bọn Triều Phụng ở tiệm cầm đồ làm việc rất chạch ròi cẩn thận, sao có thể chịu bỏ ra 6.000 lượng bạc một cách tùy tiện? Hắn liền cười cầu tài đáp: Mời lão gia hãy ngồi chơi dùng trà. Hồ Phỉ: Để ta biến 6 con chó sống này thành chó chết rồi hãy uống trà. Chàng đảo mắt nhìn quanh, trong lòng đã nảy ra kế hoạch, liền trước tiên tới bên cửa hông, tháo một cánh cửa lớn sơn đen xuống. Du Triều Phùng thấy sự tình mỗi lúc một thêm nghiêm trọng, liền nói: Này, vị khách nhân này làm gì vậy? Hồ Phỉ không để ý gì tới hắn, vung chân đá 6 tên gia đình té xuống, rồi nhấc ngang tấm chắn đè lên trên mình chúng. Du Triều Phụng la lên: Ôi trời ơi, tôn giá đừng gây náo loạn nữa, đây là địa phương nào, sản nhập này của ai, tôn giá biết không? Hồ Phỉ bụng bảo dạ: Coi bộ thằng cha này cũng cay nghiệt lắm, nhất định rất nhiều người khổ cùng ở trấn Phật Sơn, phải nếm mùi khổ của hắn rồi. Chàng bước lại trước quầy, vươn tay nắm lấy búi tóc hắn nhấc bổng qua quầy, rồi đem cánh cửa đè lên. Tiếp theo, chàng bước đến bên cửa, bê một cái trống đá vừa cao vừa lớn, quẳng thẳng trên mặt cánh cửa đánh rầm một tiếng. Cái trống đá này nặng hơn 500 cân, lại cộng thêm với sức ném xuống, khiến cho cả 7 người nằm dưới đều kêu rú lên. Có 2 người đau đến té đái vai phân, những người còn lại ngoài cửa và bọn Triều Phụng trong nhà đều bật tiếng la hoảng. Hồ Phỉ lại bê một cái trống đá nữa, miệng nói: Bọn chó dữ chưa chết, phải đè thêm cái trống này lên nữa. Dứt lời, chàng tung cây trống đá lên không, bọn người nằm dưới cánh cửa ngó thấy cây trống đá sắp rớt xuống lại kinh hãi kêu lên. Hồ Phỉ vòng 2 cánh tay lại đón lấy cây trống đá rồi đặt xuống cánh cửa. Lúc này, trên cánh cửa đã bị một sức nặng trên 1.000 cân đè xuống. 7 người trên dưới chia nhau chịu đựng, tưởng chừng gân cốt đều gãy nát đến nơi. Du Triều Phụng la lên: Hảo hán xin tha mạng, mau lấy bạc ra đi. Hồ Phỉ: Cái gì? Ngươi còn đòi ta đưa tiền ra nữa ư? Du Triều Phụng thân thể gầy yếu, bị đè nặng xuống dưới không thở được, lắp bắp: Không phải, tiểu nhân kêu người trong tiệm lấy bạc ra. Bọn cầm đồ trong tiệm thấy tình thế nguy hiểm, đành lấy từng gói bạc đưa ra. Mỗi gói là 100 lạng, cả thảy 60 gói. Hồ Phỉ lại xếp những gói bạc lên cánh cửa rồi nói: 6 con chó giữ 1.000 lạng, còn tên Triều Phụng thì sao? Chẳng lẽ đương đương là một vị đại Triều Phụng ở anh hùng điển đương, lại không bằng một con chó, ít ra phải cầm lấy 3.000 lạng. 6.000 lạng bạc nặng tới 370 cân lại đè lên khiến cho 7 người phía dưới không chịu nổi nữa. Giữa lúc náo loạn, đột nhiên ngoài cửa có tiếng người quát hỏi: Tiểu tạp chủng phương nào ăn gan hùm hay sao mà dám đến cửa tiệm của Phụng lão gia gây sự? Đám người đứng xem điền rẽ sang hai bên. Hai hán tử dẫn vào, hai người này đều là thân hình khôi vũ, mặc quần áo đen, nai nịt đai lưng trắng, ăn vận theo kiểu võ sư. Hồ Phỉ lặng mình đi một cái chuồn tới phía sau hai người, mỗi tay túm lấy gáy một người. Hai người này chính là võ sư bảo vệ ở Anh Hùng Điển Đương, đang lúc rảnh việc ngồi chơi ở sòng bạc, nghe tiệm có người quấy phá liền vội vã chạy về. Ngờ đâu chúng chưa nhìn rõ mặt mũ đối thủ thì đã bị nắm cổ xách lên. Hồ Phỉ rung hai tay một cái, một người rớt ra 8-9 quân bài cầu, còn người kia làm rơi 2 quân xúc sắc xuống. Hồ Phỉ cười: Hay quá, té ra là 2 con quỷ cờ bạc. Chàng cũng đầu hai người vào nhau côm cốp rồi đặt chúng lên cánh cửa. Hai tên võ sư bảo vệ viện tuy võ công tầm thường nhưng thân thể khá nặng, thế nên hơn 400 cân đè lên cánh cửa, 7 người nằm dưới muốn rên lên một tiếng cũng không còn sức. Đại trưởng quỹ trong tiệm cầm đồ sợ xảy ra án mạng, vội vàng sai người lấy ra 3.000 lượng bạc nữa và không ngớt khom lưng đại đục. Ngoài miệng hắn niềm nở tươi cười, mà trong bụng lại cứ thắc mắc: Sao mãi không thấy Phụng lão nhân gia đến đây giải quyết việc này? Hồ Phỉ ở tửu lâu sai người mổ chó, lại đến tiệm cầm đồ cầm người là cố ý khiêu khích cho Phụng Thiên Nam trưởng mặt. Từ ngày còn nhỏ tuổi, sau khi ngộ hiểm ở Thương Gia Bảo, Hồ Phỉ hành động rất thận trọng. Chàng nghĩ thầm: Phụng Thiên Nam ngoại hiệu là Nam Bá Thiên, thì e rằng cách bố trí trong nhà hắn còn ghê gớm hơn cả thiết sảnh ở Thương Gia Bảo nữa. Chàng nghĩ tới câu Cường Long bất đấu địa đầu xa, nếu gây sự ở nhà hắn sẽ phải trúng độc kế, nên trước tiên chàng đại náo tửu lâu, tiếp theo đại náo tiệm cầm đồ mà Thủy Chung vẫn không lộ diện là một điều ngoài sự tiên liệu của chàng. Hồ Phỉ thấy người nhà lại đem ra 3.000 lượng bạc liền gật đầu bảo, đặt tất cả lên cánh cửa này. Bọn người nhà biết rằng đặt gần 190 cân lên nữa là quá nặng, nhưng không dám trái lệnh, đành khuân từng gói đặt nhẹ nhẹ lên. Hồ Phỉ lại nạt, tiệm cầm đồ các ngươi có phải do hoàng đế mở ra không? Làm sao lại làm việc ngang ngược như thế? Gã trưởng quỹ cười cầu tài, đáp, không dám, hào hán ra còn có điều chi dạy bảo. Hồ Phỉ, cầm đồ sao lại không làm biên lai? Gã trưởng quỹ nghĩ bụng, 6 tên gia đình khỏe mạnh có thể để một lúc, chưa việc gì, nhưng Du Triều Phụng không khéo lại ô hô mất mạng. Hắn liền rối rít gọi, mau viết biên lai đi. Tên Triều Phụng ở tại quầy không biết phải hạ bút viết thế nào, mà gã đại trưởng quỹ thôi thúc liền cầm bút. Nay cầm 6 tên gia đình và một tên Du Triều Phụng ở Phụng Phủ ra rách thịt nát, chân tay tàn khuyết lấy số bạc 9.000 lạng, tiền lãi hàng năm là 2 phần. Khi tiền chuộc phải căn cứ theo biên lai, nếu sâu kiến chuột bọ đục quét hay gặp nạn binh đao hỏa vật mà đồ vật tổn thất thì do mệnh trời. Nguyên theo lệ cầm đồ khắp thiên hạ thì dù đồ vật còn hoàn toàn nguyên vẹn và mới tinh cũng viết là đã sứt mẻ hư hỏng để lúc chuộc khỏi sự tranh chấp. Nhưng tiệm cầm đồ xưa nay chưa có chuyện cầm người, nên Triều Phụng phải viết thêm 8 chữ rách ra thịt nát, tay chân tàn khuyết. Đại trưởng quỹ cầm hóa đơn cung kính đưa qua, Hồ Phỉ mỉm cười thu lấy, rồi nhấc bổng 2 tên võ sư lên bảo chúng, khuân đống đá kia xuống. 2 tên võ sư mắt nảy đom đóm, tự biết một người không thể bê nổi trống đá, đành 2 người hợp lực khiêng từng cái xuống một. Hồ Phỉ lại nói, được rồi, chúng ta cứ thong thả đi tới sòng bạc. 2 tên đại hán nhà ngươi khiêng tiền cho ta. 2 tên võ sư nem nép vâng lời, một tên đi trước, một tên đi sau khiêng cánh cửa chứa 9.000 lạng bạc theo sau Hồ Phỉ. Những người tới coi cảnh náo nhiệt thấy chàng tay không mà dám đến uy hiếp tiệm cầm đồ lớn nhất của Phật Sơn thì đều khoái chí vô cùng. Nhưng bọn họ vẫn sợ Phùng Thiên Nam thù hằn nên không dám đến gần chàng trò chuyện. Mọi người nghe chàng nói đến đại náo sòng bạc càng phấn khởi tinh thần, kéo đi coi mỗi lúc một đông. Sòng bạc đặt trong một tòa miếu cũ đổ nát ở tận đầu trấn Phật Sơn. Trên cổng viết 4 chữ, đại tự, anh hùng hội quán. Hồ Phỉ rảo bước tiến vào cửa thì thấy trên đại điện một đám đống lố nhố vây quanh một cái bàn tài xỉu. Chủ sòng là một gã đại hán mày rậm mắt to, trên người mặc áo lụa nổi tiếng của trấn Phật Sơn. Hắn đè hở bộ ngực đầy đông lá. Chủ sòng thấy Hồ Phỉ tiến vào, đằng sau lại có 2 tên võ sư khiêng tấm cửa lớn trên đó đặt gần 100 tỏi bạc, thì trong lòng không khỏi sửng sốt la lên. Ồ, Xà Bì Trương, ông bạn làm trò gì vậy? Gã võ sư họ Trương bĩu môi ra dáng bực bội đáp, hảo hán đây muốn đến chơi một canh bạc. Chủ sòng nghe Xà Bì Thương nói bằng một giọng cung kính, lại biết Phụng lão gia giao du rất rộng. Hắn đoán anh chàng này tuy trẻ, nhưng chắc là bạn của lão nhân gia, bèn nghĩ thầm. Hay lắm, người khiêng bạc đến để biểu lộ đổ trường chúng ta thì chẳng còn gì bằng. Mở tiệm cơm còn chẳng sợ kẻ bụng lớn thì sòng bạc khi nào lại sợ bọn tài chủ lắm tiền. Dù các ngươi có khiêng mấy cái cánh cửa bạc đến đây nữa cũng chẳng chê nhiều. Hắn tuét miệng cười, quý tính bằng hữu là gì? Mời ngồi chơi. Hồ Phỉ bệ vệ ngồi xuống nói, họ Bạt, tên Phụng Mao. Tên chủ sòng bạc ngẩn người, bụng bảo dạ, à, mi cố ý đến đây khiêu khích bọn ta. Hắn cầm hộp xúc sắc lắc mấy cái rồi đặt xuống bàn. Mấy chục con bạc xung quanh liên tục đặt tiền, có người đặt bên tài, người thì đặt bên xỉu. Hồ Phỉ muốn kéo dài thời gian để chờ cho Phụng Thiên Nam hành thân tới nơi mới ra tay chiến đấu với hắn. Chàng ngồi cười hi hi chứ không đặt cược. Bỗng thấy chủ sòng bạc mở hộp ra, 3 con xúc sắc động được 11 điểm. Những con bạc bên tài nổi tiếng hoan hô, còn bên xỉu thì mặt buồn rời rợi. Chủ sòng bạc mở bát 3 lần, bên tài đều thắng cả. Hồ Phỉ nghĩ bụng, 10 sòng bạc thì có đến 9 sòng gian lận. Phụng Thiên Nam đã là tay hoành hành ngang ngược mà mở cửa sòng bạc, tất nhiên ít nhiều cũng phải giở trò quỷ. Đợi ta điều tra cho ra đầu mối rồi đại náo một phen, mới được. Chàng liền chú ý nhìn bát xúc sắc, lại lắng nghe âm thanh xem con xúc sắc có độ trì hay không. Chàng nghe một lúc không thấy gì lạ thường. Chàng đã luyện qua thuật nghe tiếng gió, thính lực cực tinh. Dù là trong tối tăm có ám khí tập kích, chỉ cần nghe âm thanh thì lập tức biết ngay phương vị cùng ám khí loại gì, thủ kinh ra sao. Tỉ như Triệu Bán Sơn là một đại hành gia, hôm ấy ở Thương Gia Bảo nghe ám khí từ phía bắn tới liền đoán được đối phương là đệ tử của Bất Nhi Đại Sư ở Chùa Thiếu Lâm. Thuật nghe ám khí đạt đến mức tinh vi như thế đó. Thính được Hồ Phỉ tuy còn kém Triệu Bán Sơn, nhưng nghe một lúc lâu cũng nhận ra được ba con xúc sắc hướng lên trời là có điểm số cộng vào là bao nhiêu. Nên biết con xúc sắc có 6 mặt, điểm số mỗi mặt đều khác nhau. Lúc mặt nhất hoặc là mặt lục rơi xuống có âm thanh khác nhau chút đỉnh. Dù có sự khác biệt vô cùng nhỏ nhặt, nhưng người nội lực tinh thâm đã tu luyện công phu nghe ám khí cực tốt đều có thể phân biệt được một cách rõ ràng. Hồ Phỉ để trụ xong mở thêm bát mấy lần, chàng nghe không lầm nữa, liền cười. Nhà cái có hạn định đặt cửa bao nhiêu không? Trụ xong lớn tiếng đáp. Khắp tỉnh Quảng Đông đều biết sòng bạc của Nam Bá Thiên, đặt cửa bao nhiêu cũng được, nếu không sao gọi là anh hùng hội quán nữa. Hồ Phỉ mỉm cười chia ngón tay lên. Phải rồi, nếu còn hạn định thì chẳng hóa ra là cầu hùng hội quán. Chàng lắng nghe tiếng xúc sắc hạ xuống, thành 12 điểm, liền quay ra hỏi. Sa Bị Trương, đặt 1.000 lạng, đặt xuống bên tài. Chủ sòng tuy lặn lội ở sòng bạc mấy chục năm cũng phải mở bát mới biết tài hay xỉu. Hắn thấy chàng đặt cuộc 1.000 lạng thì không khỏi sửng sốt. Hắn mở bát ra thì thấy ba con xúc sắc, hai con hướng mặt lục, một con hướng mặt tứ. Bất giác sắc mặt tái mét, đành phải giao đủ 1.000 lạng. Tiếp theo, hắn lắc xúc sắc rất nhanh, âm thanh hỗn loạn. Hồ Phỉ không nghe rõ, ngồi yên không đặt cuộc. Lúc mở bát thì thành 8 điểm. Đến mặt sau, Hồ Phỉ đặt 2.000 lượng bên xỉu, mở bát quả nhiên là 6 điểm bên xỉu. Hồ Phỉ tiếp tục đánh 5-6 ván, đã ăn được hơn 1.000 lạng. Nhà cái hai tay ướt đẫm mồ hôi, cây hộp cầm xúc sắc lắc thật nhanh. Hồ Phỉ nghe rõ ràng tiếng bạc này 14 điểm, liền hô. Sa Bị Trương, đặt 2.000 xuống bên tài. Hai tên võ sư khuân vác những gói bạc trên cánh cửa đặt xuống bàn. Nhà cái hé một góc bát lên coi thấy ba con xúc sắc cộng 14 điểm. Chân tay hắn rất lanh lợi, thò ngón tay út vào bên trong hộp khẽ đẩy một cái, thì mặt lục lật ngược thành mặt nhất. Thế là 14 điểm biến thành 9 điểm. Bạc đang tài mà hóa xỉu. Thủ pháp này nếu không phải đã luyện mấy chục năm thì không thể thành tựu. So với học võ công cũng chẳng kém gì một tuyệt chiêu cực kỳ lợi hại. Nhà cái thấy Hồ Phỉ không hay biết đã nắm chắc mầm ăn bàn này rồi. Hắn nhởn nhơn đắc ý hô. Đại gia, đặt tiền xong chưa? Hồ Phỉ đẩy đóng bạc ra giữa bàn đáp. 2.000 lạng đấy, nếu xỉu thì nhà cái ăn hết đi. Nhà cái hô. Tốt tốt, ăn này. Hắn mở bát ra, bất giác miệng há hốc không ngậm lại được, vì ba con xúc sắc cộng lại thành 12 điểm. Các con bạc đã dừng tay không đánh từ lâu rồi. Ai nấy nhìn thấy mấy chục gói bạc trên bàn thì đều vô cùng kinh tâm động phách. Họ thấy mở bạc thành tài, đều bật tiếng la hoảng. Ui chà! Tiếng la vừa đầy vẻ kinh dị, lại có ý khen ngợi. Nên biết bọn chúng suốt đời chưa từng gặp qua canh bạc lớn như thế này. Hồ Phỉ cười ha ha, đứng một chân trên ghế hồ. 2.000 lạng bạc, mau cho vào chung đi. Nguyên lúc nhà cái dở trò, ngón nghề tuy mau lẹ, nhưng che mắt Hồ Phỉ thế nào được. Chàng không hiểu nhà cái dở trò gì, song cũng đoán chắc ba con xúc sắc bị hắn lật đi rồi, để chuyển từ tài sang xỉu. Khi Hồ Phỉ dùng tay trái đẩy các gói bạc, thì tay phải luồn dưới gầm bàn khẽ búng một cái. Nguyên ba con xúc sắc này một mặt nhất, một mặt ngũ và một mặt tam, cộng lại thành 9 điểm. Lực đạo của ngón tay búng của Hồ Phỉ lại được việc. Ba con xúc sắc bị lật lại biến thành mặt tứ, mặt lục và mặt nhị, cộng lại thành 12 điểm, rốt cục vẫn là tài. Nhà cái mặt xám như tro tàn, tay đập xuống bàn đánh bình một cái miệng quát. Sa Bị Trương, gã này lai lịch thế nào mà đến quấy rối sòng bạc của lão già? Sa Bị Trương giơ mặt đưa đám ra đáp. Tại hạ cũng chẳng biết. Hồ Phỉ dục. Trung tiền lệ đi, trung tiền lệ, trung đủ 2.000 lạng bạc. Lão gia được bấy nhiêu đủ rồi, thôi, không đánh nữa. Tên chủ sòng bàn lại vỗ bàn đánh binh một tiếng quát mắng. Gã kìa, ngươi trò ma mãnh tưởng lão hủ không biết ư? Hồ Phỉ tuy không biết gã chửi gì, nhưng cũng đoán được không phải là những lời hay ho, nên cười đáp. Hay lắm, người thích vỗ bàn thì chúng ta cùng vỗ bàn chơi. Chàng vung tay phải lên đập xuống góc bàn, lập tức góc bàn gãy rời. Chàng lại giơ tay trái đập vào góc khác, góc này cũng gãy rời ngay xuống đất. Tên chủ sòng đã thấy võ công kinh người của chàng thì làm sao còn dám ngang ngược. Đột nhiên hắn phóng cước toan đá đổ bàn để nhân lúc nhốn nháo mà chạy. Các con bạc reo lên như sấm. Cướp bạc anh em! Hồ Phỉ vươn ra tay mặt chụp lấy chân tên chủ sòng xách ngược lên, đập đầu hắn xuống mặt bàn. Luồng lực đạo quá mạnh khiến cho mặt bàn thủng một lỗ, đầu hắn chúi xuống, từ vai đến chân chia lìa mặt bàn. Tay chân hắn khua loạn xạ lên, trông rất nực cười. Các con bạc bật tiếng la hoảng, tới tấp lui lại. Đột nhiên, thanh niên khoảng 20-30 tuổi từ cửa lớn tiến vào. Thanh niên này mình mặc áo trường bào màu lam, tay phải phe phẩy cây quạt, miệng gã hô. Có vị bằng hữu nào quang lâm đến mà tiểu đệ chưa kịp nghênh tiếp, xin miễn trách cho. Hồ Phỉ thấy người này bước chân nhẹ nhàng, vẻ mặt anh khí bồng bột, tỏ ra là một người võ công không tầm thường. Bất giác chàng hơi sửng sốt. Thiếu niên chắp quạt lại nhìn Hồ Phỉ, chắp tay xá giải hỏi. Xin hỏi quý tính đại danh của tôn huynh là gì? Hồ Phỉ thấy gã cử chỉ lễ độ, cũng vái chào. Tại hạ chưa kịp thỉnh giáo tôn tính các hạ. Thiếu niên, tiểu đệ họ Phùng. Hồ Phỉ dựng cặp lông mày lên cười ha hả. Nếu vậy thì họ tên của tại hạ không khỏi có điều bất kính. Tại hạ họ Bạt, tên gọi Phụng Mao. Lão huynh cùng Phụng Thiên Nam xưng hô thế nào? Thiếu niên đáp. Đó là gia phụ. Gia phụ nghe nói tôn giá quang lâm, đáng lẽ hành thân đến đây để đón tiếp. Không ngờ có việc cần kíp nên sai tiểu đệ đến mời tôn giá tới tệ xá uống chung rượu nhạt. Gã quay lại ngó hai tên võ sư bảo vệ ở anh hùng điển đường quát hỏi. Nhất định là các ngươi vô lễ với lão nhân gia, khiến lão nhân gia bực mình. Sao còn chưa tạ tội? Hai tên võ sư miệng hô vâng dạ, rồi khom lưng thỉnh an. Bọn tiểu nhân có mắt không nhìn thấy núi Thái Sơn. Hồ Phỉ cười nhạt nhĩ bụng. Ta thử coi bọn này dở cho quỷ gì. Gã chủ xong đầu vẫn bị cắm vào mặt bàn, hai chân khuôn loạn xạ, miệng la oai oái. Gã thiếu niên nắm lấy lưng hắn nhẹ nhàng nhấc ngược lên rồi đặt xuống. Cổ hắn vẫn dính với mặt bàn, thành ra cái bàn chồng ngược lên trời, coi chẳng khác gì cổ bị đeo gông. Chủ xong hai tay nâng đỡ mặt bàn coi rất hoạt kê và thảm hại. Hắn nhìn thiếu niên. Đại gia đến vừa mạnh hắn. Hắn đưa mắt nhìn tới Hồ Phỉ rồi không dám nói gì nữa. Hồ Phỉ hỏi. Ngươi không dám đánh nữa chứ? Thế cũng được, vậy tiền chung cho ta đâu? Chẳng lẽ anh hùng hội quán định quỵt nợ? Thiếu niên mắng chủ xong. Bạt ra được bao nhiêu tiền, mau lấy ra trả đi, còn ấp a ấp úng cái gì nữa? Gã nói rồi cầm hai góc bàn kéo mạnh, giặc một tiếng, mặt bàn bị tách làm hai mảnh. Công phu này rất ngoạn mục và mau lẹ, khiến cho mọi người trong sòng bạc đều cất tiếng hoan hô. Chủ sòng bây giờ là được thiếu chủ đỡ đòn, lớn mật lên một ít, ngó Hồ Phỉ bằng cặp mắt hằn học. Gã này xuất lão thiên. Thiếu niên lớn tiếng quát. Nói bậy, người ta là đấng anh hùng hảo hán, sao lại bảo là xuất lão thiên? Nếu ở đây không đủ tiền thì mau sai người đến tiệm cầm đồ mà lấy. Hồ Phỉ không hiểu ba chữ xuất lão thiên ý nghĩa là gì, nhưng cũng đoán ý hắn bảo mình là phường bị bậm. Chàng lẩm bẩm. Gã thiếu niên này võ công không tồi, mà nhìn hành động cũng dứt khoát, ta chẳng thể lơ là. Lại nghe thiếu niên nói. Tiền bạc của bạt gia quyết chẳng dám thiếu nửa đồng. Bọn tiểu nhân quê mùa này mắt chó như hai hạt đậu, trước nay chưa từng nhìn thấy những bậc hảo hán, anh hùng chân chính bao giờ. Bạt gia bất tấp chất nhạc với bọn chúng làm chi? Bây giờ xin mời bạt gia là rời gót nhọc của tệ xá, được chăng? Gã biết do ba chữ Bạt Phụng Mao quyết chẳng phải tên thật của chàng và tìm tới Phụng gia là có ý gây chuyện thị phi. Nhưng gã vẫn một điều Bạt gia, hai điều Bạt gia, tuyệt không lộ vẻ gì khó chịu. Hồ Phỉ hỏi. Ở đây các vị rất nhiều Phụng Hoàng, tại hạ chưa hiểu tôn hiệu của đại gia là gì. Thiếu niên nghe giọng của Hồ Phỉ có ý châm chọc liền đáp. Không dám, tiểu đệ tên gọi nhất mình. Hồ Phỉ. Tại hạ đang có hứng muốn đánh bạc lại đây chơi một lúc nữa, chi bằng mời lệnh tôn đến đây hội điện. Chủ sòng nghe chàng nói không muốn đánh bạc nữa, mặt xanh như tràm lên tiếng. Không. Phụng Nhất Minh xa sầm nét mặt quát. Chúng ta đang nói chuyện, sao cho ngươi được chen miệng vào? Gã quay lại nhìn Hồ Phỉ cười cầu tài. Gia phụ đối với bạn bè trước nay chưa dám thất lễ với ai. Được tin bạt gia quang lâm Phật Sơn, trong lòng vui mừng khôn xiết. Hận mình chẳng lập tức cùng nhau tương kiến. Vì bữa nay có hai vị ngự tiền thị vệ ở trong kinh gia, gia phụ phải ở nhà bồi tiếp, chẳng thể là phân thân ra mà nghênh đón bạt gia. Mong bạt gia miễn thứ cho. Hồ Phỉ cười nhạt đáp. Ngự tiền thị vệ là các quan lớn, Nhất Minh huynh, tiểu đệ ở ngoài giang hồ có cái ngoại hiệu, chắc huynh đã biết. Phùng Nhất Minh nghe chàng nói tới ngoại hiệu liền tự hỏi. Không hiểu tên thật thằng cha này là gì, nếu mà tìm hiểu đôi phần thì việc đối phó cũng chẳng khó khăn. Gã vội nói, tiểu đệ là kẻ cô lậu ít hiểu biết, xin bạt gia cho biết. Hồ Phỉ đằng hắng một tiếng rồi đáp. Là ở chỗ Nhất Minh huynh cũng là người trong võ lâm, mà sao cái tên sát quan ẩu lại bạt phục mao lừng lẫy trên chốn giang hồ mà cũng không biết. Phụ Nhất Minh sửng sốt rồi nói, bạt gia nói giỡn. Hồ Phỉ đột nhiên vươn tay trái chụp lấy vạt áo gã, quát hỏi, tên này lớn mật thật, sao ngươi dám lấy vụn miếng thịt phụng hoàng của ta nuốt vào bụng? Phụ Nhất Minh không thể nhẫn lại được nữa, tay phải gã đánh ra hờ một trường, tay trái ra chiêu cầm nã định chụp lấy cổ tay Hồ Phỉ. Hồ Phỉ xoay tay một cái nhanh như điện chớp khiến cho đối phương không kịp đề phòng. Bốp một tiếng, Phụ Nhất Minh bị đánh một bạt tai vào má trái. Hồ Phỉ thuận tay chụp luôn mặt của gã, miệng quát. Trả lại miếng thịt phụng hoàng cho ta. Phụ Nhất Minh cũng là tay ra học nhà nòi, võ công không đến nỗi kém mà lại cảm thấy cổ tay mình tựa như bị kìm sắt giết chặt, gân cốt cơ hồ gãy nát. Gã vội phóng cước nhằm đá vào bụng dưới của đối thủ. Hồ Phỉ giơ chân lên, từ trên không đạp trúng mu bàn chân của Phụ Nhất Minh. Bàn chân Phụ Nhất Minh khác nào trúng một đòn thiết chùy. Gã không nhịn được rú lên một tiếng. Hồ Phỉ xoay tay trái đánh một chưởng trúng vào bên má phải của Phụ Nhất Minh. Thế là cả hai má gã vừa đỏ vừa sưng, giống như gan heo. Hồ Phỉ lớn tiếng. Các vị hảo bằng hữu hãy nghe đây. Tại hạ đường xa ngàn dặm tới từ phương Bắc đến trấn Phật Sơn, mua cho chúng A Tứ huynh muội một miếng thịt phụng hoàng mà bị gã này ăn mất. Các vị bảo có nên đánh không? Mọi người trong sòng bạc ngơ ngác nhìn nhau. Không ai dám lên tiếng, nhưng trong lòng đều biết chàng đến trả thù cho cái chết của Trung Tiểu Tam. Phụng Nhất Minh bị Hồ Phỉ dẫm lên chân, triệt cổ tay, toàn thân vô phương cử động. Bỗng thấy một lão già từ trong đám đông đi ra, tay cầm một cái tẩu thuốc lào ngắn, chính là đại trưởng quỹ ở tiệm cầm đồ Anh Hùng Điển Đương. Lão bị Hồ Phỉ uy hiếp lấy 9.000 lạng, khi nào chịu bỏ qua. Một mặt sai người cấp báo với Phụng Thiên Nam, mặt khác ngầm tới Anh Hùng Hội Quán để dò la động tĩnh. Bây giờ lão thấy thiếu chủ nhân bị bắt liền tiến ra, cười vuốt râu, miệng nói. Hảo hán, đây là người con duy nhất của Phụng lão gia. Phụng lão gia coi y như là tính mạng của mình. Hảo hán gia cần dùng tiền bạc thế nào, xin cứ cho hay và xin tha cho thiếu chủ nhân của bọn tại hạ. Hồ Phỉ bảo, ai bảo gã ăn thịt phụng hoàng của ta chứ? Hễ là con tưng của Phụng lão gia thì muốn ăn vụng cái gì, liền ăn của người khác cũng được sao? Đại trưởng quỹ cười. Hảo hán gia khéo nói giỡn, trong thiên hạ làm gì có thịt phụng hoàng, dù có đi chăng nữa thì thiếu chủ nhân của bọn tại hạ cũng không ăn vụng. Hồ Phỉ lại quát, thịt phụng hoàng bổ lắm, thực là món quý giá vô cùng, hễ nuốt vào cái bụng là nét mặt hồng hào béo mập lên ngay. Các vị hãy coi, có phải mặt gã vừa đỏ vừa mập hơn không? Vậy mà con cái không ăn thịt phụng hoàng của ta ư? Đám người ở sòng bạc thì một nửa là thủ hạ của Phụng Thiên Nam, một nửa nếu chẳng phải bọn lưu manh thì cũng là hạng phá gia trí tử. Ai nấy đều sợ uy thế Phụng Thiên Nam, nên nghe Hồ Phỉ hỏi vậy đều mồm năm miệng người đáp. Bọn tại hạ có thế thịt phụng hoàng của hảo hán gia đâu? Phụng thiếu gia quyết không ăn cắp bất cứ cái gì của hảo hán gia cả. Ở phủ, Phụng lão gia còn thiếu thứ gì mà phải ăn vụng ăn cắp? Thật buồn cười. Hảo hán gia, tha ngay y để khỏi xảy ra chuyện lớn. Hồ Phỉ đáp. Được rồi, các vị bảo gã không ăn vụng, chẳng lẽ ta cãi được ư? Bây giờ chúng ta đưa nhau đến Miếu Bắc Đế để ngài phán xét. Mọi người lập tức sửng sốt, lập tức nghĩ ngay đến vụ Trung Tứ Tẩu mổ bụng con ở Miếu Bắc Đế. Đại trưởng quỹ ngấm ngầm kinh hãi trong bụng. Một khi đã đến Bắc Đế Miếu thì câu chuyện khó mà vãn hồi được. Hắn không ngớt khom lưng xá giải nói. Hảo hắn dạy thế là chí phải. Bọn tại hạ đều lầm rồi. Thiếu chủ nhân đúng là đã ăn vụng thịt phụng hoàng của hảo hắn. hảo hán đòi bồi dưỡng thế nào, xin hoàn lại đúng như vậy. Hồ Phỉ cười nhạt. Ông bạn già nói dễ nghe quá, bao nhiêu người ở đây đều bất phục mà không tới Bắc Đế Miếu làm cho minh bạch, thì ta còn mặt mũi nào trông thấy ai nữa. Dứt lời, chàng cắt nách của Phụng Nhất Minh rảo bước ra khỏi đổ trường, bỏ cả tiền bạc lại không lấy nữa. Chàng hỏi thăm khách bộ hành rồi đi thẳng về miếu Bắc Đế. Bắc Đế Miếu có kiến trúc rất hùng vĩ với bệ thờ rất lớn, qua cổng tới một cái ao lớn, trong ao toàn là rùa đá, rắn đá. Hồ Phỉ kéo Phụng Nhất Đao vào chính điện, thấy vết máu vẫn còn đỏ trên phiến đá trước tượng thần, nghĩ đến thảm cảnh của Trung Tứ Tẩu bị ép phải mổ bụng con, bầu máu nóng trong ngực liền sôi lên. Chàng đẩy Phụng Nhất Minh té xuống rồi ngẩng đầu nhìn tượng thần Bắc Đế gióng giạc khô. Bắc Đế gia, Bắc Đế gia, ngài uy đinh hiển hách, xin giúp cho tiểu dân được thân oan trả mối oán hờn. Tên giặc này ăn vụng thịnh phục hoàng của tiểu dân mà mọi người bảo gã không ăn. Chàng chưa dứt lời thì thấy sau lưng rít lên tiếng gió, biết là gần đó có người tập kích hai bên. Chàng cúi đầu xuống co mình lại, hai người kia đánh vào quãng không. Hồ Phỉ hai tay giang ra đẩy sau lưng gã đánh bình một cái. Hai người đụng đầu vào nhau lập tức ngất đi. Lại nghe một người tức giận gầm lên nhảy sổ vào. Hồ Phỉ thấy tiếng bước chân trầm trọng, thế đánh rất uy mãnh, bụng bảo dạ. Người này công phu không phải tầm thường. Chàng nghiêng mình né tránh, bỗng thấy đao quang lấp lánh. Một gã đại hán lớn như con trâu mộng lướt qua bên mình, thanh đao chém xuống trên đầu Phụng Nhất Minh. Nhưng người này võ công cao cường, trong lúc cấp bách gã liền đưa cánh tay trách đi một chút, nhát đao chém xuống viên gạch màu xanh. Mảnh gạch bay tứ tung, Hồ Phỉ la lên. Tuyệt diệu! Chàng đưa chân trái lên đè khuỷu tay đối phương, đại hán gầm rú một tiếng, buông tay bỏ đao ra. Hồ Phỉ khéo chân một cái, thanh đơn đao bay lên, tiện tay chàng đón lấy rồi cười. Tại hạ đang bực vì chuyện không có đao mổ bụng gã này mà các hạ lại đem đến. Xin cho tại hạ cảm ơn. Đại hán tức giận đến cực điểm, hết sức giãy giụa. Hồ Phỉ nhấc chân trái lên một chút, hắn liền xoay mình nhảy vọt lên đến được ngay, đủ biết cường lực của hắn hơn người. Hắn đẩy chân phải một cái, 10 đầu ngón tay như móc câu từ trên không chụp xuống Hồ Phỉ. Hồ Phỉ xoay mình một cái đã vòng ra phía sau của đối phương. Tay trái chàng đẩy mạnh vào đôi vai phì nộn của hắn, miệng quát, lên trời đi. Phát đẩy này 10 phần có đến 8 phần là mượn đà nhảy lên của đại hán. Đại hán không tự chủ được bay vút lên không. Những người đứng xem bật tiếng la hoảng, chỉ e người hắn sẽ xuyên thủng nóc miếu bay ra ngoài. Đại hán vội đưa tay ôm lấy cây giường ở giữa đại điện. Dù hắn không bị đụng bể đâu, nhưng cứ phải đeo tòng ten trên không, nhìn xuống thấy cách mắt đầy mấy trượng. Hắn không luyện khinh công, thân thể lại nặng nề, tuy công phu ngạnh công ngoại gia và hạng khá mà không dám nhảy xuống. Đại hán này là nhân vật thứ 3 trong Ngũ Hổ Môn, một tay trợ thủ rất đắc lực của Phụng Thiên Nam. Những người ở trấn Phật Sơn đều sợ hắn một phép. Bây giờ hắn như người treo trên giường nhà, lên không được mà xuống cũng không xong, coi trông rất đà thảm. Hồ Phỉ kéo vật áo của Phụng Nhất Minh đánh doạch một tiếng để hở bụng ra. Chàng cầm thanh đao nhìn mọi người trong điện hồ lớn. Gã có ăn thịt Phụng hay không? Các ngươi cứ mở mắt ra nhìn cho rõ. Đừng bảo ta đổ oan cho người này. 4-5 người ăn mặc như kiểu hương thân đứng trên đó đều bước tới khuyên giải. Xin hảo hán gia hãy nương tay. Nếu mổ bụng ra thì người chết không thể sống lại được. Điều đó thật không nên. Hồ Phỉ bụng bảo dạ. Bọn người này úp úp mở mở, chắc cùng một ruột với cả Phụ Thiên Nam. Chàng tức giận quay đầu lại quát hỏi. Trung Tứ Tẩu mổ bụng thằng nhỏ sao các ngươi không khuyên? Chỉ con em nhà giàu mới đáng tiền, còn kẻ nghèo không phải mạng người sao? Các vị mau về nhà đi, mỗi vị bắt một đứa con đến đây. Nếu ai không chịu đưa đến, ta sẽ thân hành đến nơi để tìm. Thịt Phụng Hoàng của ta nếu không phải gã ăn vụng, thì là con các vị ăn rồi. Ta sẽ mổ bụng từng đứa một để điều tra cho ra vụ này. Hồ Phỉ nói mấy câu khiến cho bọn hương thân là hồn vía lên mây. Không nói gì nữa. Giữa lúc nhốn nháo, ngoài cửa miếng có tiếng ồn ào huyên náo. Một lũ người chạy ra, người đi trước thân thể cao lớn, mình mặc áo đoạn màu đồng cổ. Hắn đưa hai bàn tay gạt ra một cái. 7-8 người trên điện liền bị té xuống lăn ra xa mấy trượng. Hồ Phỉ thấy người này khí thế uy mãnh, lại thái độ ngang ngạnh, liền lẩm bẩm: Rốt cục hắn phải đến rồi. Chàng đưa mục quang nhìn đại hán từ đầu xuống chân, lại từ gót chân lên đến đầu. Đại hán là một lão già để ria mép đốm bạc, tuổi ngoài 50, cổ tay mặt đeo một vòng đôi ngọc, tay trái cầm một cái tẩu màu phỉ thúy, nghiễm nhiên là một tay đại hương thân, không giống một tên ác bá trong võ lâm ngồi nhà để chia tàng vật. Có điều, chân lão cước bộ trầm ổn, hai mắt rất oai nghiêm, quá nửa là một tay võ nghệ cao cường. Đại hán này chính là Nam Bá Thiên, Phụ Thiên Nam, trưởng môn phái Ngũ Hổ. Phụ Thiên Nam đang dự buổi tiệc tiếp thai thị vệ đến từ Kinh Đô đến, nghe thân gia liên tiếp báo cáo là có người đại náo tửu lâu, tiệm cầm đồ và sòng bạc. Lão không muốn để mất uy danh trước mặt bọn ngự tiền thị vệ, toàn bỏ mặc không lý gì đến. Lão cho là chuyện nhỏ nhặt này bọn thủ hạ cũng dư sức để đối phó. Sau khi nghe nói con bị bắt để đưa đến miếu Bắc Đế mổ bụng mới hối hả chạy tới. Lão tưởng là một tay đối đầu ghê gớm nào đến tầm cừu, ngờ đâu lão vừa ngó thấy Hồ Phỉ thì chỉ là một gã thiếu niên quê mùa chưa từng quen biết. Lão chưa nói gì đã cúi xuống toan ôm con dậy. Hồ Phỉ nghĩ thầm: Lão có vẻ cuồng ngạo lắm, hắn coi ta không ra gì. Chàng chờ Phụng Nam Thiên cúi xuống rồi mới phóng chưởng đánh vào lưng lão. Phụng Nam Thiên không quay đầu, chỉ xoay tay sang bên trái gạt bàn tay đối phương. Chát một tiếng, hai chưởng đụng nhau, người Phụng Nam Thiên lảo đảo suýt nữa té xuống đè lên mình của Phụng Nhất Minh. Bây giờ lão mới biết chàng thiếu niên quê mùa này là tay kình địch. Lão đành phải bỏ tay giở đó, vung quyền đánh vào eo Hồ Phỉ. Hồ Phỉ thấy lão biến chiêu rất thần tốc, quyền đánh như gió, quả là thân thủ của một danh gia. Chàng vung đao chém xuống nắm tay của lão. Nhát đao này tuy mãnh liệt, Phụng Nam Thiên chỉ cần rút tay là có thể tránh được ngay. Nhưng Nhất Minh nằm ngang dưới thân, nếu lão rụt tay về thì đứa con sẽ hứng lấy nhát đao. Trong tình trạng nguy cấp này, Phụng Nam Thiên ứng biến cực kỳ mau lẹ. Lão kéo tấm phủ bàn trước bệ thờ hất lên đón đỡ chiêu đao. Hồ Phỉ: Giỏi lắm. Chàng vươn tay trái đen chụp lấy một đầu tấm phủ bàn. Cả hai người cùng kéo mạnh. Bỗng nghe đánh soạt một tiếng, tấm phủ bàn đứt ngay khúc giữa thành hai đoạn. Bây giờ Phụng Nam Thiên đâu dám coi thường nữa, lão vội nhảy lui ra nửa trượng. Một tên đệ tử đưa cây hoàng kim côn vào trong tay của lão. Cây côn dài đến 7 thước, đường kính cũng là 1.5 thước, toàn thân đúc bằng vàng pha với đồng, có thể nói là một thứ binh khí nặng nhất và sang trọng nhất của một nhà hào phú trong võ lâm. Phụng Nam Thiên vung cây kim côn lên, trỏ vào Hồ Phỉ nói: Các hạ là môn phái ai? Phụng mỗ chỗ nào đắc tội với các hạ, xin được thỉnh giáo. Hồ Phỉ đáp: Tại hạ có miếng thịt Phụng Hoàng bị lệnh lang ăn vụng mất, không mổ bụng gã để coi thì không xong. Phụng Nam Thiên nhờ cây trục đồng côn đánh khắp tỉnh Lĩnh Nam không ai địch nổi. Lão mới sáng lập ra môn phái Ngũ Hổ và định cư ở trấn Vật Sơn. Sau khi phát tài mới cho đúc cây hoàng kim côn để thay thế cây côn thực đồng côn. Nhưng cây côn mà con nhà gió sử dụng thường chỉ để cao ngang bằng lông mày, để xoay trở cho vừa với chiều cao của thân thể, gọi là tề mi côn. Cây ngắn không tới 5 thước, cây dài cũng chỉ hơn 6 thước là cùng. Cây côn của Phụng Nam Thiên dài đến 7 thước mà lại là vàng ròng thì mềm quá, nên pha thêm đồng, với lại cây côn bằng thép thì nặng hơn nhiều. Nhờ Phụng Nam Thiên có tí lực hơn người, vung côn ra trong phạm vi 2 trượng là ánh vàng rực rỡ, quả là vô cùng lợi hại. Lão nghe đời Hồi Phỉ nói thì biết rằng cục diện bữa nay khó mà dàn xếp cho ổn thỏa. Lão vung cây kim côn lên, cổ tay vung 2 cái, đầu côn đã quạt gió làm cho ngọn đèn trước bệ thờ tắt ngóm. Phụng Thiên Nam quát lớn: Tại hạ xưa nay rất thích kết giao với bằng hữu, cùng với tôn giá chưa hề quen biết, cớ gì phải vì một thằng nhỏ nhà nghèo mà làm tổn thương đến nghĩa khí giang hồ. Là bạn hay thù đều do một lời của tôn giá mà quyết định. Kim côn là binh khí rất nặng, lão chỉ vung một đường mà đã làm tắt 2 ngọn đèn. Tuyệt diệu ở chỗ đầu côn không làm suy chuyển gì tới ngọn đèn. Thủ pháp chuẩn xác như thế quả là công phu hiếm thấy. Lời lão nói tuy mềm mỏng mà bên trong lại cứng rắn, chỉ mong Hồ Phỉ thấy khó khăn mà lui bước, bất tất phải can thiệp vào chuyện không đâu. Hồ Phỉ cười: Phải rồi, lời Phụng lão sao nó không sai, chỉ cần Phụng gia cắt một miếng thịt Phụng Hoàng đền lại cho ta thì tại hạ lập tức phủi tay áo đi ngay. Phụng gia thấy vậy được không? Phụng Nam Thiên sa sầm nét mặt, quát lớn: Đã vậy thì chúng ta chỉ còn cách dùng binh khí để phân cao thấp mà thôi. Lão nói xong liền chống cây côn, nhảy vào trong miếu. Hồ Phỉ ném Phụng Nhất Minh xuống đất, cầm đơn đao cắm bên mình gã, miệng quát lớn. Nếu mi bỏ trốn thì cha mi phải đền mạng. Chàng đưa tay không ra, dõng dạc nói. Lão ra đây đi không đổi họ, về chẳng đổi tên, tiếng tăm lừng đấy, đó là sát quan ẩu lại, bạt phụ mau. Lông phụng không nhổ được thì phao câu của gà vịt thối cứ nhổ tạm cũng tốt. Xin mọi người hãy xem cho rõ. Chàng vừa dứt lời, tay trái đột nhiên vung ra chụp lấy đầu côn của đối phương. Phụng Nam Thiên biết chàng võ công lợi hại, bụng thầm nghĩ. Mi đã phách đối tự đại, không dùng binh khí thì chớ trách ta. Lúc thấy chàng đưa tay ra chộp lấy cây côn, tỏ ra quá xem thường đối thủ, liền vung chui côn một cái ra chiêu khu vân tảo nguyệt, quét ngang cổ Hồ Phỉ. Tuy chiêu này chủ yếu là quét ngang, nhưng lại có điểm, có đánh, có quấn, có nảy. Cái gọi là đơn đấu song đầu, triển đầu, đầu đầu thị đạo, chính diện, chắc diện, bối diện, diện diện giai đinh. Đúng là côn pháp thượng thừa trong võ học. Hồ Phỉ thân hình di chuyển theo đường côn, phát trưởng đối công. Mọi người ngưng thần nín thở, chăm chú xem hai người kịch đấu. Bọn thuộc hạ của Phụng Nam Thiên tuy đông người, nhưng chưa được lệnh của lão nên không dám xông vào trợ chiến. Và lại hai người tung nhảy như ngọn gió, ở ngoài võ công kém xa, có muốn trợ chiến cũng chẳng biết ra tay thế nào. Cuộc ác đấu đang lúc khủng khiếp thì ba người từ cửa miếu tiến vào. Người đi đầu là một nữ phụ nhân tóc tai rũ rượi, mình đầy máu me, chính là Trung Tứ Tẩu. Mụ vừa đập đầu vừa bò vào, hai người theo sau là Trung A Tứ, chồng mụ và Trung Tiểu Nhị. Còn mụ, Trung Tứ Tẩu vẫn quỳ dưới đất nhìn Phụng Thiên Nam dập đầu không ngớt. Mụ cười ha hả rồi la lên. Phụng lão gia, lão gia là người đại nhân đại nghĩa, Bắc Đế phù hộ cho lão gia đa phước đa lộc, phù hộ cho lão gia kim ngọc mãn đường, quanh năm phát tài. Gã Tiểu Tam, con của tiểu phụ đã làm cáo kiện tới Diêm Vương, nhưng Diêm Vương gia bảo lão gia đại phúc đại quý, hậu vận hưởng phúc vô cùng. Mụ điên điên khùng khùng, vừa quỳ vừa lạy, chợt khóc chợt cười. Trung A Tứ nét mặt xanh tái không nói một lời. Phụ Thiên Nam mới cùng với Hồ Phỉ chết hơn 10 chiêu thì đã rơi vào thế hạ phong. Cây kim côn vung lên thành vòng tròn mỗi lúc một nhỏ. Lão thấy Trung Tứ Tẩu dở khôn dở dại quỳ trước mặt mình, thành ra âm thầm bối rối. Lão biết còn chiến đấu nữa thì tất thất bại khó bể cứu vãn. Liền vận kinh lực và hai bàn tay sử chiêu, dương mi khổ thí, đánh vào hàm ếch của Hồ Phỉ. Nhát côn này kình phong rít lên, kim quang lóa mắt. Hồ Phỉ không né tránh cũng phải đùi lại, vươn tay đoạt lấy kim côn. Phụng Nam Thiên vừa sợ vừa mừng, nghĩ bụng. Cánh tay người dù có đúc bằng sắt đi nữa cũng phải gãy tan. Lão liền vận kinh dồn hết sức vào cổ tay. Bàn tay Hồ Phỉ vừa bám vào đầu côn liền to nhẹ về sau. Nương theo sức đập của cây côn, các ngón tay uốn quanh lấy đầu côn. Tính ra Phụng Thiên Nam sử chiêu đó đã phát huy ra công lực khổ luyện trên 30 năm. Lão vội sử chiêu thương hoạt hạ kiếp, rồi tiếp theo là chiêu thiên triệt địa, dùng công phu ngạnh công cực kỳ cương mãnh để giật lại. Hồ Phỉ la lên. Nhổ lông gà con thối tha đây. Hai tay chàng sử từ ngoài đưa vào trong bóp lấy yết hầu. Không hiểu chàng di động thân thể thế nào mà vừa giật vừa chụp lại thuận đà tiến đánh luôn. Cây kim côn của Phụng Thiên Nam vung ra ngoài dĩ nhiên là không đánh được chàng. Phụng Thiên Nam sợ quá vội vàng cúi đầu xuống, đồng thời đưa tay giữ lấy cổ. Hồ Phỉ chỉ dùng tay trái khẽ đập vào thiên linh cái đối phương rồi lột mũ lão ra, tay phải chụp lấy búi tóc lão la đền. Phát trưởng này tạm thời chưa kết liễu các hạ. Tay trái chàng nắm lấy búi tóc của lão rồi hai tay giật mạnh ra hai bên một cái. Nghe phụt một tiếng, búi tóc của lão bị đứt thành hai đoạn. Phụng Thiên Nam sợ tái mặt vội nhảy lùi lại. Hồ Phỉ giơ tay mặt lên, cái mũ của Phụng Thiên Nam đã bay ra chụp trúng vào đầu con rắn đá. Chàng lại tiến lên hai bước phóng trưởng đánh vào đầu con rùa đá ngẩng cổ lên. Binh một tiếng, tia nước bắn tung tóe, đầu con rùa đá gãy cổ rớt xuống ao nước. Hồ Phỉ nổi lên chàng cười ha hả. Chàng cầm mớ tóc dài của Phụng Thiên Nam quấn quanh cổ con rùa đó, hai tay chàng phủi bụi trên mình cười hỏi. Còn đánh nữa hay thôi. Bọn người đứng xem thấy Hồ Phỉ phô trương, thân thủ như vậy thì cả kinh thất sắc. Phụng Thiên Nam biết phát trưởng vừa rồi, quả chàng đã lưu tình. Không thì trưởng lực đã đánh gãy đầu con rùa đá, mà đánh vào đầu lão thì còn chi là tính mạng. Nhưng lão nghĩ tới chuyện Hồ Phỉ lấy búi tóc mà mình quấn lên cổ rùa, mũ mình đội lên đầu rắn thì quả thực là một điều đại sỉ nhục, còn nhịn làm sao được. Lão liền múa kim côn ra chiêu, thanh long quyết vĩ, quét mạnh một cái. Lúc này, lão đánh điều mạng, chứ không giữ thân phận trưởng môn tỷ võ cùng người. Hồ Phỉ thầm nghĩ, thằng cha này lâu nay hoành hành bá đạo, bữa nay mà ta không cho hắn mất hết thể diện, thì không giải được oán khí cho người ở trấn Phật Sơn. Chàng thấy uy lực cây kim côn có gia tăng, nhưng côn pháp đã không còn linh động như lúc nãy. Chàng dùng tay không đỡ gạt mấy chiêu, rồi thấy lão sử chiêu thiết như cách địa, đánh tới. Bèn chờ đầu côn quét xuống đất liền dẫm chân phải lên. Phụ Thiên Nam vội vận kinh giật lại, Hồ Phỉ vung chân rất mau lẹ. Vừa thấy chân phải rung động, liền đạp mạnh chân trái lên thân côn một cái. Phụ Thiên Nam không nắm chắc được nới hai tay ra, cán côn rớt xuống đập trúng mu bàn chân phải của lão. Hai cái xương nhỏ gãy đập tức. Lão đau quá, mặt vàng như nghệ, nhưng chỉ nghiến răng chịu đựng, chứ chẳng rên la một tiếng. Lão đưa hai tay chắp sau lưng, dõng dạc lên tiếng. Phụ mỗ học nghệ chưa tinh, không thông, không còn gì để nói. Các hạ muốn giết, muốn mổ thế nào? Xin, cứ tùy ý. Trung tứ tẩu hướng về lão vẫn dập đầu không ngừng, mụ vừa khóc vừa la. Đà tạ phụng lão gia đã thành toàn cho thằng tiểu tam nhà tiểu phụ, nó quả có ăn vụng thịt nhỗng của lão gia không? Hồ Phỉ thấy Phụng Thiên Nam bị thảm như vậy, không muốn làm nhục lão nữa, nhưng thấy thảm trạng điên khùng của Trung tứ tẩu cùng với những vết máu trên bệ đá trước bàn thờ. Chàng nghĩ Phụng Thiên Nam ngoài vụ này nhất định còn gây không ít điều tàn ác. Đã rơi vào tay mình thì há có thể buông tha một cách khinh suất. Chàng liền sấn tới chụp lấy lưng của Phụng Nhất Minh, giơ lên, nhổ thanh đao cắm dưới đất rồi quay lại Phụng Thiên Nam. Phụng lão gia, giữa tại hạ và lão gia vốn không oán không cừu, nhưng lệnh lang ăn vụng một tiếng thịt Phụng Hoàng thật là vô lý. Những người ở trấn Phật Sơn đều bênh vực gã, nỗi oan khuất của tại hạ khó biện minh được, đành phải mổ bụng lệnh lang để coi liệt vị cho rõ. Dứt lời, chàng đưa mũi đao vào bụng Phụng Nhất Minh, rạch nhẹ một đường. Trên làn da trắng như tuyết lập tức ứa ra máu. Phụng Thiên Nam dĩ nhiên là làm lắm điều tàn ác, nhưng cũng có khí phách của một hán tử giang hồ. Lão bị bại dưới tay Hồ Phỉ rồi mà vẫn mười phần cứng cỏi, không để mất thân phận một vị trưởng môn. Nhưng bây giờ thằng con yêu độc nhất sắp phải bị thảm họa mổ bụng. Bất giác, bao nhiêu ai phong ngạo khí đều tiêu tán. Lão la lên, hãy khoan. Rồi lão đoạt lấy một thanh đơn đao của tên thủ hạ đứng bên. Hồ Phỉ cười, lão gia còn chưa chịu phục, muốn đánh một trận nữa chăng? Phụng Thiên Nam vẻ mặt sầu thảm. Mình làm mình chịu, phụ mỗ đã hành động không xứng đáng, để tôn giá phải ôm mối bất bình. Cái đó không liên quan đến tiểu nhi. Phụ mỗ không dám sống nữa, chỉ cầu tôn giá tha mạng cho thằng nhỏ. Lão nói rồi vung đơn đao toan đâm cổ tự vẫn. Bỗng nghe người trên giường nhà hô lớn, Phụng đại ca, làm thế không được. Nguyên lai gã đại hán to lớn hai bàn tay bám lấy giường nhà, người đeo tòng ten trên không. Phụng Thiên Nam cười khổ một tiếng, rồi vung đao cứa cổ Điền. Mọi người giật mình kinh hãi nhưng chẳng ai dám ngăn cản. Thanh đơn đao nếu lướt qua cổ thì lập tức chảy máu đương trường, thây nằm lăn trong tổ miếu. Đương nhiên, mấy tiếng vèo vèo xít lên, một mảnh ám khí từ ngoài cửa đại điện trên cao chếch chếch bắn vào. Keng một tiếng, ám khí đụng vào đơn đao. Phụng Thiên Nam bị rung tay làm cho thanh đơn đao chạch đi, nhưng cũng vạch một vết thương trên vai trái khiến lão máu chảy đầm đìa. Hồ Phỉ định thần nhìn lại ám khí thì chính là một cành hoa cài trên đầu phụ nữ. Lực của Phụng Thiên Nam rất mạnh mà cành hoa nhỏ bé phóng chạch được đơn đao của lão thì người phát ám khí võ công cũng chẳng kém gì. Hồ Phỉ trong lòng thấy kinh ngạc vội chạy ra sân, nhảy vọt lên nóc nhà. Chàng thấy góc tây nam có bóng người thấp thoáng chỉ trong chớp mắt đã mất hút. Hồ Phỉ điểm chân phải nhảy vọt đi. Trong ánh hoàng hôn lờ mờ, chàng đảo mắt nhìn quanh không thấy bóng người, lẩm bẩm. Coi bóng lưng sau người thì thân hình mảnh rẻ tựa hồ là một thiếu nữ. Chẳng lẽ trong đám nữ nhân trên đời lại có một tay cao thủ đến thế? Chàng sợ cha con Phụng Thiên Nam trốn mất không dám đứng lâu trên nóc nhà. Liền xoay mình nhảy xuống trở vào đại điện thì thấy cha con Phụng Thiên Nam đang ôm nhau. Mặt lão nước mắt đầm đìa, không hiểu là vì yêu thương tiếc nuối hay hối hận khổ đau. Hồ Phỉ lòng dạ nhân từ, thấy tình cảnh đó chỉ muốn tha thứ cho cha con lão. Phụng Thiên Nam buông con trai ra, quỳ xuống trước mặt Hồ Phỉ. Cái mạng già của lão phu xin trao cho các hạ, hy vọng các hạ nương tay tha mạng cho nhi tử. Phụng Nhất Minh xông lại cướp lời. Không được không được, các hạ giết tiểu nhân đi để báo thù cho họ Chung, xin cứ mổ bụng tiểu nhân. Trong lúc nhất thời, Hồ Phỉ không biết phát lạc bằng cách nào. Nếu giết cả hai người thì chẳng không nỡ, nhưng nếu thấy cha con lão quỳ gối khóc lóc mà buông tha, thì tất là phước cho họ quá. Đang lúc ngần như, đột nhiên Trung A Tứ tiến lại nhìn Hồ Phỉ. Hảo hán gia đã cứu mạng cho vợ con tiểu nhân, lại giúp cho cả nhà tiểu nhân rửa sạch được nỗi oan khuất. Đại ân đại đức tiểu nhân tan xương nát thịt cũng không thể báo đáp. Y vừa nói vừa dập đầu lại Binh Binh. Hồ Phỉ vội đỡ y dậy. Trung A Tứ quay lại nét mặt xám xanh nhìn Phụng Thiên Nam. Phụng lão gia, bữa nay ở trước tượng thần Bắc Đế, lão gia có chịu nói theo lương tâm một câu là thằng nhỏ tiểu tam nhà tiểu nhân không ăn vụng thịt nhỗng trăng? Phụng Thiên Nam bị uy thế của Hồ Phỉ trấn áp, cúi đầu đáp. Không có, đó là lỗi lầm của Phụng mỗ. Trung A Tứ. Phụng lão gia theo lương tâm mà nói thực lần nữa, có phải lão gia xui quan phủ hành hạ tiểu nhân, bức nhi tử chỉ vì muốn chiếm mảnh vườn rau của tiểu nhân không? Phụng Thiên Nam đưa mắt nhìn thấy bộ mặt thường ngày vốn chất phác thật thà của con người quê mùa hiện giờ đang nghiến răng nghiến lợi, mắt dường như tóe lửa rất đáng sợ. Bất giác lão cúi đầu xuống không dám trả lời. Trung A Tứ lại giục. Lão già mau nói đi, có đúng thế không? Phụng Thiên Nam ngẩng đầu lên đáp. Đúng vậy, giết người thì phải đền mạng, ngươi giết ta đi. Bỗng nghe ngoài cửa miếu có tiếng người hô. Tên tiểu tặc tử tự xưng bạn Phụng Bao kìa, ngươi có dám ra đây đấu với ta 300 hiệp không? Ngươi đâu chỉ rụt cổ trong miếu Bắc Đế không dám ra ngoài. Mấy câu này âm thanh rất vang dội, bao nhiêu người trong đại điện đều là cùng nhau kinh ngạc. Bọn họ nghe rõ âm thanh nặng trịch và thô lỗ, đầy vẻ vô lại lưu manh. Hồ Phỉ sừng sốt chạy ra cửa miếu thấy ba người cưỡi ngựa đang chạy vội về phía tây. Một tên cưỡi ngựa quay đầu lại nói lớn. Con rùa rụt đầu kia, chắc ngươi không dám động thủ cùng lão tử. Hồ Phỉ tức giận vô cùng, chàng thấy dưới gốc cây lớn bên ngoài cổng miếu có cột hai con ngựa, liền nhảy đến đưng một con, bứt rứt dây cột, hai chân kẹp lại, thúc vào bụng ngựa, rượt theo ba kẻ kia. Ba con ngựa chạy men theo bờ sông, lao về phía tây. Hồ Phỉ thấy ba người cưỡi ngựa tư thế rất vụng về, thuật cưỡi ngựa cũng kém cỏi. Chàng không hiểu tư thế của ba kẻ kia là thực hay giả, nhưng mấy con ngựa họ đang cưỡi đúng là giống đương công. Hồ Phỉ đuổi chừng hơn một dặm, thủy chung vẫn không tài nào đuổi kịp. Thỉnh thoảng nghe tiếng ba người lớn tiếng thóa mạ chẳng kỵ úy gì hết. Chàng thấy chúng chẳng mảy may sợ hãi, tựa hồ như có một kẻ cực kỳ lợi hại nâng đỡ. Trong lòng nóng nảy, chàng cúi xuống lượm mấy viên đá rồi vung cổ tay một cái. 5-6 viên đá bay ra, bỗng nghe những tiếng ối chào ối mẹ vang lên không ngớt. Cả ba hán tử đều bị đánh trúng ngã ngựa. Hai tên bò lồm cồm dưới đất kêu la ầm ĩ, người thứ ba chân móc vào bàn đạp bị ngựa lôi đi. Trong chớp mắt đã khuất vào giọng điệu âm u. Hồ Phỉ nhảy xuống ngựa thấy hai tên kia vẫn là nằm lưng, miệng rên hừ hừ kêu đau. Chàng đá một tiếng quát. Người bảo muốn đấu cùng ta 300 hiệp, sao còn chưa đứng lên? Người kia lồm cồm đứng dậy. Thua bạc chưa trả mà còn ngang ngược như vậy. Một ngày kia Phụng lão gia sẽ thân hành thu thập người. Hồ Phỉ sửng sốt. Ai thiếu tiền cờ bạc không trả? Một người khác nhảy sổ lại vung quyền đánh vào mặt Hồ Phỉ. Thoi quyền này tuy sức mạnh chẳng mấy cân, nhưng chẳng theo trường pháp nào hết. Hiển nhiên hắn chưa học võ công. Hồ Phỉ tủm tỉm cười, đưa tay khẽ gạt thoi quyền của hắn chạy đi. Binh một tiếng, thoi quyền đánh trúng sống mũi của tên đồng bọn, khiến máu tươi chảy ròng ròng. Người phóng quyền sợ hãi giật nảy mình, không hiểu tại sao thoi quyền của mình lại đánh ra không chuẩn đích. Hắn chỉ biết ôm quyền đứng thộn mặt ra. Người bị đòn tức giận. Quần chó đẻ, sao lại đánh lão tử? Hắn vung chân đá vào eo gã đồng bọn. Người kia quay tay lại đánh binh binh bốp bốp. Thế là hai người đánh nhau kịch liệt không lý gì đến Hồ Phỉ. Hồ Phỉ thấy hai gã này thực tình không hiểu võ công mà dám kêu mình ra thách đấu, thì biết trong đó ắt có điều gì ngoặt ngoèo. Hai tay chàng nắm lấy cổ tay hai gã lôi về phía sau để tách ra. Nhưng hai người mặt đỏ tía tai, miệng không ngớt tuôn ra những lời thô tục để nhục mạ nhau. Một tên chửi đối phương chuyên môn ăn cắp rau cỏ như người ta, một tên chửi đối phương chuyên trộm gà vịt ở trấn Phật Sơn. Hồ Phỉ xem chừng hai người này đều là hạng vô lại quê mùa, chàng nảy sinh lòng nghi ngờ vực, liền lớn tiếng quát. Ai sai bọn ngươi đến chửi mắng ta? Dứt lời, hai tay chàng thúc lại, nghe cốp một tiếng, trán hai gã đụng vào nhau. Lập tức cả hai trán đều sưng vù lên như mọc sừng, mắt long lên sòng sọc nhìn nhau. Hán tử trộm gà rất nhát gan, vừa bị một cú ở đầu, gã đã lại đục rối rít. Dạ dạ, công công, tiểu nhân chỉ là đứa con cháu khốn nạn của lão nhân già. Hồ Phỉ quát, ta mà có hạng con cháu đê tiện như ngươi ư, nói mau. Tên ăn chắp gà, chủ xong ở anh hùng hội quán nói lão gia thiếu nợ cờ bạc không trả, bảo bọn tiểu nhân ba tên dẫn dụ lão gia ra ngoài để đánh cho một trận. Lão cho bọn tiểu nhân mỗi tên 5 lạng bạc, nhưng con ngựa này cũng là của lão mượn. Lão thiếu nợ có trả hay không cũng chẳng liên quan gì đến bọn tiểu nhân. Hồ Phỉ nghe tới đây ủa một tiếng, chàng lẩm bẩm, hỏng rồi, sao ta hồ đồ đến nỗi chúng phải kế điệu hồ ly sơn. Chàng đẩy ra hai tay khiến một tên nhã chúi xuống như chó ăn phân, rồi tung mình lên ngựa hấp tấp quay về đường cũ. Chàng nghĩ thầm, bây giờ chắc cha con Phụng Thiên Nam lẩn trốn cả rồi, tòa Phật Sơn trấn rộng lớn thế này biết đi đâu mà kiếm. May mắn là hắn chiến sản nghiệp của người ta rất nhiều, ta lại đến mọi nơi của hắn đại náo một trận long trời lở đất, thử xem hắn lẩn tránh đến bao giờ. Không bao lâu Hồ Phỉ trở về miếu Bắc Đế. Lúc trước bên ngoài cửa miếu người coi bu đông nghịt, nhưng bây giờ lại vắng tanh, đến một thằng nhỏ cũng không còn. Hồ Phỉ bụng bảo dạ, quả nhiên Phụng Thiên Nam đã đi mất. Chàng tung mình nhảy xuống ngựa chạy thẳng vào miếu. Chàng vừa khoa chân bước vào đại điện, bất giác như hít phải một hơi khí lạnh, hơi thở tựa hồ ngưng trệ. Người chàng lảo đảo muốn ngồi phẹt xuống đất. Trước đại điện miếu Bắc Đế, máu tươi lênh láng khắp mặt đất. Trong vũng máu có 3 thây người, chính là Trung Á Tứ, Trung Tứ Tẩu và Trung Tiểu Nhị. Người nào cũng bị loạn đao chém nát, máu thịt bầy nhầy, cảnh tượng cực kỳ thê thảm, khiến cho người ta không nỡ nhìn. Hồ Phỉ đứng thộn mặt ra hồi lâu, bầu nhiệt huyết sôi sục, chàng không nhịn được nữa quỳ phục xuống đất khóc òa lên. Chàng vừa khóc vừa la, Trung Tứ Ca, Trung Tứ Tẩu, Trung Gia huynh đệ, bởi vì Hồ Phỉ này bất tài làm liên lụy đến tính mạng cả nhà. Chàng thấy 3 người chết rồi mà mắt vẫn mở trừng trừng, nét mặt đầy vẻ phẫn nộ. Chàng đứng lên trỏ vào thần tượng Bắc Đế mà phát thệ, Bắc Đế ra ra, bữa nay xin Bắc Đế ra ra làm chứng cho, nếu Hồ Phỉ này chẳng giết được cha con họ Phụng Thiên Nam để báo thù cho cả nhà họ Trung, thì từ nay trở về sẽ tự tử trước mặt ra ra. Chàng đập tay đánh binh một cái khiến một góc bàn vỡ vụn, bao nhiêu đồ thờ, lò hương cùng cây nhang đèn trên án đều rớt xuống ngổn ngang. Chàng định thần lại ra ngoài miếu dắt ngựa vào, nhặt xác người lên lưng ngựa, trong lòng hối hận không thôi. Ta nhỏ tuổi ngu ngốc không hiểu những trò ma quỷ trên chiến dòng hồ mà lại đưa đầu vào thói đời can thiệp chuyện bất bình, làm hại 3 mạng người phải chết oan. Trong nhà họ Phụng kia, dù đầy xuống núi đao vạc dầu, bữa nay ta cũng phải dấn vào giết bọn chúng một trận tả tơi mới hả dạ. Chàng liền dắt ngựa ra đường lớn mà đi. Chàng thấy nhà nào nhà nấy đều cửa đóng then cài, đường xá vắng ngắt không một bóng người. Chỉ nghe tiếng chân nhộ của mình ộp ộp đến trước trên đường lát đá. Hồ Phỉ đến anh hùng đương phố và anh hùng tửu lâu, hung hăng đạp cửa lớn cũng thấy vắng ngắt như tờ. Tưởng chừng mới trong khoảnh khắc mà mấy vạn người ở trấn Phật Sơn đột nhiên biến mất sạch. Chàng chỉ thấy ở cửa tiệm cầm đồ và tửu lâu, chỗ nào cũng chất đầy củi khô và rơm, không hiểu để làm gì. Hồ Phỉ đã tới xong bạc cũng chẳng thấy bóng người. Hàng vạn lạng bạc đặt trên cánh cửa y còn nguyên, không ai đả động. Hồ Phỉ tiện tay cầm lấy 100 lạng bạc bỏ vào bọc, trong lòng ngấm ngầm kinh ngạc tự nghĩ. Chắc Phụng Thiên Nam bày ra quỷ kế gì để đối phó với ta. Bọn chúng đông mà ta chỉ có một mình, khó lòng đường nổi. Hồ Phỉ vừa đi vừa chú ý nhìn quanh. Sau khi chuyển qua mấy góc phố, chàng ngó thấy một tòa phủ đệ to lớn, tường trắng ngói đen. Trên cổng treo tấm biển đề 4 chữ đại tự, Nam Hải Phụng Đệ. Tòa phủ đệ này gồm 5 gian liền nhau, khí thế rất hùng vĩ. Cổng ngoài cổng trong đều mở toang, trong nhà trống trải, tựa hồ một bóng người cũng không có. Hồ Phỉ lẩm bẩm, dù hắn có bố trí 1000 vạn cơ quan đi nữa, ta cũng cho một mớ lửa đốt động rùa của hắn, thử xem hắn có trường mặt ra không. Chàng toan đi tìm củi đuốc và cỏ khô để phóng hỏa thì đột nhiên dãy nhà phía sau ở 2 bên đều có khói lửa bốc lên. Chàng ngẩn người một chút rồi hiểu. Phụng Thiên Nam đã là tay đầy thủ đoạn lợi hại, có lý nào chịu vứt bỏ sản nghiệp mà không tiếc rẻ. Nay hắn tự mình châm lửa đốt sạch gia sản, đã là nhất định cao chạy xa bay. Ta không rượt theo ngay thì e rằng hắn trốn biệt không còn thấy tông tích đâu nữa. Chàng liền dắt ngựa đến vườn rau của nhà họ Trung bên cạnh tòa nhà họ Phụng, tìm quốc thuổng đào huyệt mai táng ba người. Chàng nhìn thấy vườn rau rất xanh tốt, bên luống rau còn bỏ lại một cái mũ trẻ con và một món đồ chơi. Hồ Phỉ càng nhìn càng thấy thương tâm và phẫn nộ. Chàng phục xuống đất lạnh mấy lạnh, miệng lầm rầm khấn vái: Trung giao huynh tẩu, huynh tẩu có khôn thiêng thì giúp tiểu đệ bắt được hung thủ, đừng để chúng chạy thoát. Bỗng nghe tiếng bước chân vang lên, mấy chục người hô hoán ồn ào: Bắt cho được hung thủ đã giết người phóng hỏa, đừng để tên gian dương đại đạo vô pháp vô thiên tẩu thoát. Tên tiểu cường đạo đó hiện thời còn lẩn quất quanh đây. Hồ Phỉ đi quanh đến sau một gốc cây lớn, nhìn ra ngoài thấy 40-50 tên nha dịch binh lính tay cầm cung nỏ đao thương thiết xích lói tói tới ngoài cửa nhà họ Phụng la ó ầm ĩ để hư trường thành thế. Chàng ngưng thần chăm chú nhìn trong đám người thì không thấy cha con Phụng Thiên Nam, liền nghĩ thầm: Phụng Thiên Nam kinh động đến quan phủ, nhưng lão cũng biết rõ không bắt nổi ta, mà chỉ muốn ngăn trở một lúc. Chàng liền nhảy lên ngựa nhắm về phía vùng đất hẻo lánh mà chạy. Ra khỏi thị trấn, Hồ Phỉ quay đầu nhìn thấy khói lửa ở tòa nhà họ Phụng đã bốc lên cao. Đồng thời mấy nơi khác như tiệm cầm đồ, tửu lâu sòng bạc cũng có lửa cháy. Xem ra Phụng Thiên Nam quyết ý hủy sạch cơ nghiệp ở trấn Vật Sơn, vĩnh viễn không quay trở lại. Chàng trong lòng vừa buồn, vừa hận, nhưng không thể không phục một người tâm địa độc ác và quyết đoán, dùng một mồi lửa để thiêu sạch gia sản hơn mười mấy năm kinh doanh mà không hề hối tiếc. Chàng thầm nghĩ, con người tâm kế sâu xa như vậy thì nhất định đã có diệu kế lánh nạn. Ta làm sao để tìm hắn đây? Trong lúc nhất thời, chàng ở lại ngoài trấn Phật Sơn, trong lòng bồi hồi không biết đưa ra quyết định. Chàng vẫn nghe thấy những tiếng nhốn nháo từ phía xa văng vẳng cùng với tiếng xe chữa lửa chạy ầm ầm trên đường lát đá. Chàng tự hỏi, ta vừa đi bạ rượt ba tên vô lại, cả đi đến về không đầy nửa giờ. Cơ nghiệp của Phụng Thiên Nam đồ sộ như vậy thì làm sao thu xếp đâu vào đấy trong khoảnh khắc được. Đêm nay, hắn nếu không tự mình trở về giải quyết mọi việc, tất cũng phải có kẻ tâm phúc đến chỗ hắn ẩn nấu để xin vài chỉ thị. Ta chỉ giữ ở đầu đường là được. Chàng chắc chắn ban ngày họ không lộ diện, liền treo đến một cây cao ở nơi vắng vẻ. Nhắm mắt dưỡng thần, Hồ Phì nghĩ tới thảm trạng bốn người Trung gia bị sát hại, trong lòng bi vẫn, cứ thế thề đi thề lại trong lòng. Nếu không giết được toàn gia phụ tặc thì Hồ Phỉ ta sống trong trời đất cũng uổng mà thôi. Hồ Phỉ chờ đến lúc trời chập choạng tối mới tiến ra ven đường lớn ẩn mình trong bụi cỏ rậm để chờ. Chàng dương mắt nhìn quanh bốn phía, mấy giờ trôi qua chẳng thấy động tĩnh. Mãi đến khi trời sáng rõ, ngoài mấy người hương thân nông gánh vân gánh rau đi bán, chẳng một ai tiến vào trấn Phật Sơn. Hồ Phỉ đang buồn chán bỗng nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập. Hai kẻ cưỡi khoái mã từ trong thị trấn chạy ra ngoài. Những người cưỡi ngựa đều vận sắc phục võ quan theo kiểu thị vệ trong kinh. Hồ Phỉ chợt động tâm sức nhớ tới Phụng Nhất Minh đã nói phụ thân cả bận tiếp mấy vị thị vệ đại nhân nên không thể phân thân đến gặp chàng. Chàng chắc chắn hai tên thị vệ này có liên quan tới Phụng Thiên Nam. Vừa nghĩ tới đây thì hai con ngựa lướt qua chỗ chàng ẩn nấp. Chàng liền lượm một viên đá nhỏ búng ra một cái đánh vút, chúng vào khớp chân sau của một con ngựa. Con ngựa đang chạy đẹ đột nhiên chân sau khuỵu xuống, ngã ngửa về phía sau. Chân nó đã bị gãy rồi. Trình độ cưỡi ngựa của tên thị vệ rất là tinh thâm. Biến cố xảy ra đột ngột mà hắn cũng kịp tung mình nhảy vọt đi nhẹ nhàng đứng xuống bên dưới. Hắn thấy con ngựa đã bị gãy chân, miệng không ngớt hí thật thê thảm, không khỏi trao mày lẩm bẩm: Hỏng bét, hỏng bét. Chỗ Hồ Phỉ ngồi cách đó chừng 8 trượng. Chàng nghe thấy tên thị vệ kia dừng cương quay đầu lại. Chuyện gì? Tên thị vệ đáp. Con súc sinh này đột nhiên trượt chân gãy giò, chỉ e thành vô dụng mất rồi. Hồ Phỉ nghe thấy thanh âm quen thuộc chợt nhớ ra, thì ra hắn là tên thị vệ họ Hà mà chàng đã gặp mấy năm trước ở Thương Gia Bảo. Tên thị vệ kia nói. Chúng ta đành trở lại Phật Sơn kiếm con khác vậy. Tên thị vệ họ Hà chính là Hà Tư Hào ngày trước đã từng đánh nhau với Từ Tranh. Hắn đáp, không biết Phụng Thiên Nam đi đâu rồi, tình hình trong trấn Phật Sơn hiện đang rối tung, chẳng ai lý gì đến mình đâu. Ta qua huyện Nam Hải tìm ngựa quách. Hắn nói rồi rút đao chủy thủ đâm vào đầu ngựa cho chết đi, để nó khỏi phải chịu đau đớn. Tên thị vệ kia, chúng ta cưỡi chung một con ngựa đến huyện Nam Hải. Này, Hà đại ca nói xem Phụng Thiên Nam có trở về Phật Sơn nữa không? Hà Tư Hào đáp, ý đã hủy nhà nánh lặng thì còn về thế nào được? Tên thị vệ kia đáp. Chuyến này bọn mình xuôi nam chẳng những uổng một phen tân khổ mà còn làm hại chết ngựa tốt của đại ca nữa. Hà Tư Hào trèo lên lưng ngựa rồi đáp. Chưa chắc đã uổng. Đại hội các trưởng môn trong thiên hạ mở tại phủ của Phúc Đại Soái là một thịnh sự hiếm có. Phụng Thiên Nam làm trưởng môn phái Ngũ Hổ ắt cũng phải đến. Hắn nói rồi vỗ vào mông ngựa một cái, con ngựa bị hai người cưỡi trên lưng không chạy nhanh được, phải cất bước chậm chạp. Hồ Phỉ nghe nói trong phủ Phúc Đại Soái có mở cuộc đại hội các trưởng môn trong thiên hạ, trong bụng mừng thầm tự nghĩ. Các trưởng môn khắp thiên hạ cùng hội tụ về dĩ nhiên là náo nhiệt. Phụng Thiên Nam dù không đi, nhưng hắn lánh mình ở đâu, từ trong đại hội này cũng có thể dò la được tin tức. Nhưng không hiểu Phúc Đại Soái mở đại hội các trưởng môn để làm gì.